Tại vì có nhiều khi mình lỗi mình không thấy, thì người khác chỉ cho mình cái lỗi của mình thì đó là cái hạnh phúc của mình. Chỉ sợ người ta không còn thương mến mình nữa, người ta bỏ mặc mình, người ta không còn quan tâm đến mình nữa. Mình muốn sống như thế nào mình sống đó, thì coi như là mình đã bị thua cuộc. Cho nên ở trong kinh Đức Phật có nói một cái cách mà điều phục các con ngựa đó, mà có một loại ngựa mà bỏ mặc, mà theo như các cái người mà giữ ngựa đó, nếu con ngựa đó quá chứng, nó không còn có thể điều phục được nữa, thì cái người chủ ngựa sẽ giết con ngựa đó. Thì Đức Phật nói ở trong chúng mà sống chung á, hoặc là trên thế, trong những cái người mà chúng ta gặp á, có nhiều khi người đó hết có thể chữa trị gì được nữa rồi thì thôi bỏ mặc họ. Thì trong cái cách người ta giết, người ta nuôi ngựa thì người ta giết con ngựa chứng. Nhưng mà trong đời sống của con người thì chúng ta tạm thời bỏ mặc cái người mà không biết nghe lời, không có biết điều phục, không có biết thúc liễm, không có biết gọi là chăm sóc tự thân, mà sống buông lung, không có nề nếp. Cho nên cái lẽ đó là tự tứ. Và tự tứ nghĩa là cầu thỉnh. Cầu thỉnh chỉ dẫn cho con cái lỗi của con đã phạm. Mà khi mà cầu thỉnh như vậy đó, chỉ lỗi như vậy đó, thì cái ngày đó tất cả mọi người ai cũng được một tuổi đạo, trừ các vị sa di và sa di ni. Thức xoa không có tuổi đạo, tỳ kheo, tỳ kheo ni có tuổi. Tại sao các vị sa di ni và thức xoa mana không có tuổi đạo? Bởi vì các vị chưa chính thức trở thành tăng bảo, mà các vị này chỉ là những người học hạ, đi theo cái trường hạ, lớp hạ đó để học hỏi. Khi nào mình trở thành một vị tỳ kheo thực thụ, mình mới có được một tuổi đạo. Và ngày hôm đó, mọi người sau 3 tháng tu tập, ai cũng thanh tịnh thân tâm, có được một tuổi đạo, và còn biết xin sự chỉ giáo cho nhau. Cho nên ngày đó còn được gọi là Phật Hoan Hỷ Nhật, tức là ngày Phật Hoan Hỷ. Quý vị đọc trong kinh nhớ câu đó không? Chính ngày ấy Phật Đà Hoan Hỷ, phải sấm sanh bá vị côn canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Cho nên ngày đó là ngày chư Phật hoan hỷ, vì thấy chúng xuất gia tu tập. Vì vậy cho nên cái mùa an cư, mùa Vu Lan, tất cả các hàng cư sĩ Phật tử thường tổ chức lễ cúng dường trai tăng, để nhờ chư tăng chư ni sau 3 tháng tịnh tu có năng lực, có thanh tịnh, chú nguyện, cầu nguyện cho người thân mình. Thì tuần tới đây là mãn hạ, tức là hết thời hạn 3 tháng an cư. Cho đến ngày thứ 7 chư tăng sẽ làm cái lễ giải hạ. Rồi qua ngày Chủ Nhật, chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ tổ tiên Vu Lan ở tại Trúc Lâm đây. Cho nên tuần tới các vị nhớ về chùa để cầu nguyện tưởng nhớ ông bà tổ tiên của mình. Vị nào còn sống thì chúng ta cầu nguyện cho các vị được an lạc, vị nào mất rồi thì chúng ta cầu nguyện cho các vị được siêu sinh. Và nên khuyến khích các em nhỏ cùng đi cái ngày đó, vì đó là cái ngày lễ truyền thống, ngày nhớ ơn ông bà tổ tiên. Cho nên các con các cháu nên trở về chùa ngày hôm đó. Và cái ngày lễ này trở thành một ngày hội, gần như là cũng giống như của dân tộc Việt Nam vậy. Thì hôm nay nhân cái cuối tuần hàng thường lệ đó, chúng ta học kinh Pháp Cú phải không? Bữa nay mình tạm ngưng kinh Pháp Cú một bữa, vì Pháp Hòa nhận được mấy câu hỏi, mà rất nhiều câu hỏi chứ không phải chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng mà cứ hễ thỉnh thoảng đủ thời gian thì Pháp Hòa sẽ trích một số câu hỏi để mà chia sẻ với đại chúng. Thì các vị gửi email về chùa thì Pháp Hòa đôi khi không có đủ thời gian trả lời từng cái mail, hoặc là đôi khi có những câu hỏi mà có thể giảng rộng để cho mọi người được lợi lạc nhờ cái câu hỏi đó. Cho nên những câu hỏi nào mà chọn á, đưa ra đây á, thì là ai cũng có thể. Trừ những câu hỏi về cá nhân thì Pháp Hòa trả lời cá nhân. Những câu hỏi nào mình có thấy là mọi người có thể chia sẻ được thì Pháp Hòa xin ghi vào đây. Ở đây có một câu hỏi. Thưa Thầy Pháp Hòa, hiện con đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Con xin hỏi Thầy, Phật Tổ Như Lai và Phật Thích Ca Mâu Ni là một hay là hai vị? Tại sao lại gọi như vậy? Nhờ Thầy giảng cho con hiểu. Thì câu hỏi là Phật Tổ Như Lai và Thích Ca Mâu Ni là một hay hai? Thưa đại chúng, ở trong Phật học chúng ta ít có cái từ Phật Tổ Như Lai. Mặc dù mình hiểu cái ý người ta gọi như vậy là muốn chỉ cho ai? Là để chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Ý muốn nói là Đức Phật Thích Ca là thủy tổ của các vị Phật. Ý muốn nói vậy đó, là cái người khai sáng ra đạo Phật, cho nên gọi là Phật Tổ. Nhưng mà có lẽ cái câu này thì nó nằm ở trong phim Tàu nhiều hơn, chứ còn ở trong Phật học thì mình ít sử dụng. Và đa phần chúng ta chỉ gọi thẳng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà, hay là vị khai sáng ra đạo Phật ở tại Ấn Độ, hay là vị khai sáng đạo Phật ở tại cái thế giới này. Chứ còn chúng ta ít có dùng cái từ Phật Tổ Như Lai để gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thật ra cái nghĩa thì nó theo cái câu thì nó là một thôi, chúng có hai. Nhưng mà Phổ Hòa xin thưa là chúng ta ít có khi nào sử dụng cái từ Phật Tổ Như Lai. Nhưng mà ngược lại chúng ta thường dùng chữ gì? Phật Tổ. Thì chữ Phật Tổ này không có nghĩa là ông Phật, ông Tổ của ông Phật nào, mà phải nói là Phật phẩy Tổ. Bởi vì muốn nói là Đức Phật và chư Tổ, chư Tổ sư, tức là những vị đệ tử của Đức Phật. Ví dụ chúng ta hay thường gọi Tổ A Nan, Tổ Đạt Ma, Tổ Khương Tăng Hội. Tổ là gì? Là những bậc tu hành có chứng đắc mà cận gần với chúng ta nhất, các vị thân gần với thời đại của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi quý ngài là Tổ sư. Mà muốn để gọi nói gọn á, thì các vị hay nhắc nhở nhau. Thí dụ các vị ráng tu tập để không cô phụ tấm lòng của Phật Tổ. Như vậy thì chữ Phật rồi phẩy Tổ có nghĩa là Đức Phật và chư Tổ sư đã truyền dạy cho mình, chứ không có cái ý Phật Tổ như cái câu người ta thường nói là cái người thủy tổ của các vị Phật là Phật Thích Ca. Trong Phật giáo không từ dùng cái đó nhiều. Pháp Hòa biết thỉnh thoảng có vài cuốn sách để là lược sử Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà cái chữ Phật Tổ đó nó chưa có đúng với cái tên từ Phật học lắm mà chúng ta thường dùng. Thí dụ như đây, lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì được. Vị khai sáng đạo Phật ở thế giới loài người. Nhưng mà chữ khi mà chúng ta nói thường, mà chúng ta thường đọc sách nói là Phật Tổ là muốn nói là Đức Phật và chư Tổ sư. Cho nên là chúng ta không nên dùng cái từ Phật Tổ Như Lai để chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Phim Tàu thì có thể dùng. Mỗi lần có chuyện gì cái quỳ xuống Phật Tổ Như Lai xin ngài hãy phù hộ cho con gì đó. Thì cái từ ngữ đó là phim Tàu. Câu thứ hai, con thường xuyên niệm Phật nhưng con không biết làm thế nào để nhập tâm để niệm Phật, xin thầy chỉ. Thưa đại chúng, không phải chỉ riêng niệm Phật, mà cho dù chúng ta làm bất cứ việc gì liên hệ đến tu tập hay đời sống hàng ngày, chúng ta đều phải tập cho mình có một thói quen làm việc gì thì chúng ta an trú trong cái công việc đó. Chúng ta gọi là nhất tâm, không có tán loạn. Ví dụ mình đang nấu canh chua mà mình không có suy tư, mình không có focus, mình không có chú ý tới cái nồi canh chua, mà đang nấu canh chua mà nghĩ tới cà ri, thì thế nào không chừng nếu mà bữa nào mà quên chứ thì cũng có thể cầm bộ cà ri rắc vô, mà tới hồi rắc vô rồi thì tá quả. Có nhiều khi mình nêm một cái món ăn gì đó mà cái muốn nêm muối mà không nêm, cứ cầm hũ đường trút miết. Rồi có nhiều khi muốn nêm đường mà không nêm, lại cầm nhầm cái miếng muối mà càng nêm cẩu, sao mặn vậy, múc muỗng nữa để vô. Sao nêm tới hồi nêm lại cái hũ của mình đang cầm tay thì hũ muối, mà tới hồi phát hiện ra là đã 5 muỗng vô đó rồi. Phải không? Thì đâu chỉ cần chuyện niệm Phật tụng kinh đó. Tụng kinh cũng phải chú ý như vậy, niệm Phật cũng thế, mà làm việc gì cũng vậy. Tại vì nếu sao? Tại vì nếu mình không có thì mình sẽ bị tán tâm. Thôi bây giờ trở lại được cái sự tu tập. Nếu muốn niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh cho nhiếp tâm á, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một ít sự việc. Chẳng hạn như chúng ta phải giảm bớt các cái duyên. Thí dụ ha, mình chuẩn bị thì tụng kinh thì đừng có bắt cái nồi gì trên lò để mà dặn lửa riêu riêu nữa hết á. Rồi bắt đầu ngồi tụng kinh mà cái đầu lo, coi chừng lát quên không tắt điện nha, không tắt lò nghe cháy chết rồi. Thà nữa là mình phải tạo cho mình một cái duyên là gì? Đừng có nấu nướng gì trên lò nồi hết trừ, hoặc là nấu mà không bận lòng. Đó, rồi bên cạnh đó là điện thoại, xung quanh những người xung quanh, mình tạm bớt, gác bớt những cái duyên đó. Nó một phần nó giúp cho mình chú tâm. Cái thứ hai nữa đó là mình cũng phải tập chú ý. Thí dụ như mình đang ngồi thiền niệm Phật, cái bắt đầu hồi mình nghĩ chuyện khác, mình lo ra, thì trong khi như vậy đó mình phải giật mình, mình phải ý thức mình đang bị lo ra, thì mình liền trở lại với cái việc mình đang làm. Còn không á thì mình sẽ bị nó cuốn theo, và lâu ngày nó thành ra một thói quen là tán tâm lo ra. Đó, quý vị tụng kinh sáng chủ nhật, quý vị tụng nửa tiếng đồng hồ thôi, mà đang tụng về cái việc khác nó nhảy vô, thì quý vị nhớ trực lại trở về tụng kinh, buông cái đó ra. Tại vì giờ này là giờ mình đang chú ý việc này chứ không phải việc kia. Đó. Cho nên cái việc mà phải gọi là đừng có bị tạp loạn đó là một quá trình luyện, chứ không phải là có một công thức gì. Nó tùy vào cái trường hợp của chúng ta, là chúng ta bị một cái thói quen là lo ra nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, thì khi nào mà đi vào trong những cái trường hợp mà tập trung này chúng ta khó. Pháp Hòa ví dụ á, hôm nào mình đang ngồi vậy nè, thí dụ mình đang ăn cơm đi, cái tự nhiên mình nhớ trực cái chuyện gì đó. Nhưng mà nếu mà cái chuyện đó nó không có quan trọng á, mình không nhất thiết phải đứng dậy để đi làm liền á, thì đừng có đi. Trường hợp mà đang ngồi ăn mà nhớ trực một cái chuyện gì rất là quan trọng phải làm thì thôi, cái chuyện đó không dám bàn. Nhưng mà ví dụ mình nhớ trực là cái chuyện gì đó mà mình thấy nó không cần thiết, thì nên định nhóm người ngồi dậy mà sắp sửa bước ra làm việc đó, cái nhớ trực lại cái chuyện đó không quan trọng, ngồi lại. Để chi biết không? Để mình thắng mình ít nhất được một lần trong nhiều lần mình tán tâm chạy theo cái thói quen suy nghĩ của mình. Tại vì thường thường mình hãy nhớ trực gì cái là mình nhảy ra. Nhưng mà bữa nào mình phải tập mình thắng lại được những cái gì mà mình thấy rằng nó không cần thiết. Thí dụ như 10 lần mình tán tâm mà sẽ có 2 lần không cần thiết, thì ít nhất mình cũng được control mình cũng được thắng mình được, mình dừng lại được ít nhất 2 lần. Còn không thì 10 lần mình nhảy đủ, thì lần sau cũng 10 lần nhảy đủ, thì cả đời là mình cứ lăn xăng. Cho nên là có những cái này là Pháp Hòa tập. Thật ra thì con người của mình là không bao giờ mình nhớ hết mọi việc, ít khi nào lắm. Đang làm cái này cái nhớ trực cái kia. Có thậm chí đang ngồi tụng kinh nhớ trực chuyện gì đó. Trừ trường hợp là mình biết là việc này không thể nào mà không, tại vì mình quên mà, thì phải đứng dậy mà đi lấy cái đó hay làm cái việc đó. Chứ còn nếu mà đúng nguyên tắc là nó cũng hơi không đúng rồi đó. Tại mình đang trong khóa lễ mà, phải không? Nhưng mà thôi giờ mình du di, trường hợp phải giải quyết đi. Còn nếu mà mình nhõm ngồi dậy mà mình thấy là ô việc này nó đâu cần thiết đâu, chút nữa cũng được đi, hay là lỡ có quên cũng không có đến nỗi gì, thì thôi ngồi xuống để mình thắng lại được mình. Trong nhiều lần mình đã nhõm ngồi dậy mà một lần mình thắng được. Cái này là phải có một sự thực tập, chứ không phải ai cũng có thể dễ dàng làm. Tại vì cái thói quen của chúng ta là thói quen gì? Phóng lo ra. Còn cái chuyện mà mình chú tâm là hiếm lắm. Đa phần là mình lo ra. Thưa Thầy, trong Kinh Thập Thiện, đoạn Đức Phật nói về việc nếu tránh nghiệp sát sẽ thành tựu được 10 pháp lìa xa phiền não. Và nếu đem 10 pháp ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được quả vị Phật, thọ mệnh sẽ tùy tâm tự tại. Cái câu hỏi là sau khi thành Phật được quả vị Phật là sao ạ? Cái câu này nó có thể hiểu hai cách. Thật ra cái vị dịch giả đó dịch rộng cái câu này, chứ còn nguyên tác cái câu đó, câu kinh đó, nguyên văn đó, thì không có cái câu là sau khi thành Phật được quả vị Phật. Nhưng mà ở đây là cái vị mà dịch đó, muốn nói thêm câu này để làm rộng cái nghĩa, là tức là nếu như mà mình tránh được cái nghiệp sát sanh, mình được nhiều cái công đức, 10 cái công đức, và đem hết tất cả công đức mình có được á, mình hồi hướng về cái quả vị thành Phật, thì trong này mới nói là được được vô thượng chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật. Thì cái cách mình hiểu thứ nhất là khi mà thành Phật thì cái quả vị được là gì? Là quả vị Phật. Cho nên cái câu người ta thêm vô là sau khi thành Phật được quả vị Phật. Tức là thành Phật rồi thì cái quả vị mình tu chứng là gì? Là thành Phật. Là quả vị của mình là quả Phật. Thí dụ mình nói vậy nè, sau khi thành bác sĩ là một bác sĩ. Thì cái câu nó nghĩa vậy thôi. Tức là sát cái câu mà được quả vị Phật là để nói lên cái nghĩa của chữ thành Phật. Là cái bây giờ thành Phật là thành gì? Là được cái địa vị, cái quả vị tu chứng là thành Phật. Đó là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai là được quả vị Phật, tức là sau khi thành Phật thì được quả vị Phật rồi, thì vị này được cái gì? Thọ mệnh sẽ tùy tâm tự tại. Tức là cái thọ mạng của mình á, mình không bị ràng buộc. Nó không bị ràng buộc mà mình có được một cái tự do, không khổ đau với cái sống chết của mình nữa. Tại vì người thành Phật là người giác ngộ. Mà người đã giác ngộ thì hiểu được tất cả các pháp đến đi thành tựu như thế nào đó. Cho nên có thành cũng không vui một cách rực rỡ, và có tan rã cũng không buồn khổ bi lụy. Thì cái câu này mình có thể hiểu hai ý. Tức là khi được sau khi thành Phật thì cái quả vị Phật sẽ giúp cho mình được cái gì? Được cái thọ mệnh tự tại, tùy tâm. Còn cái nghĩa thứ trước là sau khi thành Phật thì quả vị chứng là thành Phật. Thí dụ như đó, người đó học thành bác sĩ và có bằng cấp bác sĩ. Bằng cấp bác sĩ để nói lên là ông đó là bác sĩ, trở thành bác sĩ. Cái nghĩa nó chỉ có vậy thôi. Rồi qua một câu khác, cũng ở trong Kinh Thập Thiện. Nếu xa lìa nghiệp trộm cắp thì người này có được những cái phước, thì trong đó có là của cải đầy dẫy, vua, giặc, nước, lửa, con hư không thể làm tan mất được. Vì ở trong cái bản kinh đó in hai chữ không, không rồi hư không, cho nên làm cho cái người đọc hiểu là hai chữ không này là sao. Thì xin thưa là in dư, phải không? Tức là mình không trộm cắp, mình được năm cái phước. Thứ nhất, vua không tịch thu tài sản của mình. Thứ hai là giặc cướp không ăn cắp ăn trộm của mình. Thứ ba là lửa không cháy. Thứ tư là nước không trôi. Thứ năm là con, hư không phá tài sản của mình, không có bị cái nạn là con cái nó hư hỏng, nó làm tan hoang cái sự nghiệp của mình, là do cái phước mình không có trộm cắp. Thì trong cái bản kinh nó in hai chữ hư, xin lỗi, hai chữ không, gọi là con hư không, không thể. Thì tại vì nếu mà không có chữ hư á, thì cái vị này sẽ hiểu là hai chữ không này dư, tập ngặt cái nó có thêm chữ hư thành không, rồi không làm cho cái vị hiểu là chất cái gì gọi là hư không, không có thể hư không. Giờ thưa đây là dư một chữ không. Xin được phép hỏi thầy, trong trường hợp các sư hoặc ni đã xuất gia, không trong gia đình cha hoặc mẹ có người cha mẹ qua đời, có quyền không mang tang đúng hay sai? Nếu mà nếu trong giáo hội có người viên tịch thì các sư hoặc ni cô phải mang tang phải không? Xin thầy chỉ giáo. Trước hết là mình nói chuyện mang tang. Thưa đại chúng, cái phong tục để tang cho người mất đó là phong tục của người Á Đông, người Việt Nam, người Trung Hoa, chứ còn nó không có nằm ở trong truyền thống hay là của Phật giáo. Bây giờ quý vị đi các nước, quý vị chỉ thấy duy nhất có nước Việt Nam mình và người Hoa của mình á, là để tang thôi, chứ còn các nước khác ta đâu có để tang. Thậm chí cha mẹ người ta chết, người ta đâu có để tang trên đầu. Như vậy thì Phật giáo á, là nhận cái chuyện để tang này là gì? Là một sự hội nhập, là một sự tiếp nhận cái văn hóa của nhân gian phương Đông, chứ còn không có phải là truyền thống hay là giáo lý hay là giới luật gì của nhà Phật hết. Mọi việc là do cái phong tục. Và chính vì phong tục cho nên các vị mới bắt đầu mới có một cái quy định. Khi mình đi xuất gia rồi thì mình đã xuất gia, nghĩa là mình lìa bỏ gia đình, trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì để xác định điều đó, mình không có dính dáng tới người thế gian, cho nên khi cha mẹ mất rồi mình không có để tang nữa. Và khi mà cha mẹ còn sống đó, khi mình đi tu đó, là mình lại cha lại mẹ rồi là xong. Và thí dụ như mai mốt cha mẹ có mất, nếu mình có lại, thật tình mà nói, nếu đúng cái đạo lễ thì nó có gì sai hết. Mình làm mình thọ nhận cái ơn của người cha người mẹ đó, rồi cha mẹ nó nuôi mình lớn lên cho mình đi tu. Ngày nay hai vị đó có mất, mình đến mình đảnh lễ, mình từ biệt cũng không có gì lỗi. Cha mẹ mình lại để tạ cái ơn sanh thành dưỡng dục. Mà nói cho cùng thì nếu mà đứng trên cái mặt hiện đời, là từ khi mình đi tu, mình đâu có làm hết tất cả mọi cái công việc thường của một người con lo cho cha mẹ đâu. Cho nên Tổ Quy Sơn vỡ là đúng rồi chứ gì nữa. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư. Nghĩa là phụ mẫu bất cung cam chỉ là đối với cha mẹ mình không có dâng cơm dời nước, không có dâng được cái món ngon vật ngọt, phụ mẫu bất cung cam chỉ. Lục thân cố dĩ khi ly, mình lìa xa lục thân quyến thuộc của mình, là cha mẹ, anh em, cô dì chú bác của mình, coi là lục thân quyến thuộc mình xa lìa. Lục thân cố dĩ khi ly. Đối với quốc gia mình cũng không phải là người an quốc trị bang. Gia nghiệp thì đỡ. Đối với quốc gia thì mình không có làm chuyện đó. Mà đối với gia đình của mình thì của mình cũng không phải là người thừa kế gì hết. Gia nghiệp đốn nguyên kế tự, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Nhìn sự thành thử ra, nếu mà nói trên cái phương diện hiện đời, là những cái việc của bình thường của một người con đối với cha mẹ, người xuất gia làm chưa có làm. Mà nếu có làm đi nữa đó, là khi cha mẹ bệnh thôi, cha mẹ già, cha mẹ bệnh, không ai chăm sóc, thì vị xuất gia đó về, hay là rước cha mẹ vào chùa, hay để cha mẹ ở đâu đó rồi mình thường tới lui để chăm sóc theo cái tâm hạnh của mình, hoàn cảnh gia đình của mình. Cho nên khi mình đi xuất gia rồi, mặc dù trên hình thức là mình không có để tang, nhưng mình thọ cái tâm tan, tức là mất cha mất mẹ. Và đồng thời gì nữa, mình vẫn có thể lạy chứ không có sao cả. Mình đừng có đặt ra thành một cái giáo điều là không được lạy cái đó. Bởi vì cái này là cái phong tục. Đại chúng nhớ là cái vấn đề để tang là thuần túy của người Á Đông, chứ không có liên hệ gì đến đạo Phật hết. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta đến bất cứ quốc gia nào, mình hội nhập được hết với các cái quốc gia đó. Chẳng hạn như qua bên Bhutan á, thỉnh thoảng quý vị đi xe, quý vị sẽ thấy xa xa trên những triền núi có những ngọn cờ trắng cắm lên, dựng lên. Thì đó là cái phong tục gì? Khi nào thấy những ngọn cờ đó cắm là biết ở chỗ đó có người mới mất. Người ta chôn cất ở đó, ta hỏa táng ở đó. Cho nên cái việc mà chúng ta thọ tang cúng kiến rồi đó, đó là phong tục. Và đạo Phật đi đến đâu là hội nhập. Rồi bây giờ khi mình hội nhập vào rồi thì sao? Ở trong chùa thầy tổ mình mất, mình vẫn để tang. Nhưng mà thay vì mình để tang trắng thì mình đổi lại để tang màu vàng. Người thế gian á là người ta còn phân biệt nha. Thí dụ như cháu chắc là có một cái chấm, hồi xưa còn phân biệt kỹ á, là cháu nội là chấm xanh, cháu ngoại là chấm đỏ, cháu chắc là chấm vàng. Con gái là đội cái mũ, cái mấn, rồi phải phủ mặt. Rồi con dâu á là đội cái đó nhưng mà bẻ cái đó lên. Con trai á là phải đội dây rơm mũ bạc, cầm gậy. Cha thì mình cầm cây tre, mẹ thì mình cầm cái vông. Cái câu ta nói là dây rơm mũ bạc, cha tre mẹ vông. Tại vì cha thì vững chắc, còn mẹ thì lao khổ, cho nên cầm hai cây đó chống gậy. Chống chi biết không? Mẹ chết buồn khổ quá. Nó tất cả những cái chuyện đó đều là phong tục của chúng ta đặt ra, tùy theo cái mỗi một cái quốc gia của phía Á Đông mình. Chứ còn Ấn Độ, Lào, Thái Lan không có chuyện để tang. Rồi ngay cả trong chùa mà để tang nó cũng chia nha. Ở trong miền Nam á, chết rồi còn để, các thầy tổ mà chết rồi còn để tang trên đầu, chứ ở ngoài Trung là không có. Người ta cắt cái miếng nhỏ nhỏ, người ta gắn ngay áo, không có bịch khăn tang trên đầu. Ở trong Nam là làm bài bản là xé người cái khăn rồi phát cột trên đầu, chứ từ ngoài Trung đi ra không có. Các vị mất cắt miếng vải nhỏ nhỏ nhỏ để cả mâm vậy đó, xá rồi phát cho người cái gắn ngay áo thôi. Thật ra tất cả những cái đó đều là một cái hình thức biểu tượng mình mất thầy, mất tổ, mất cha, mất mẹ thôi. Nó không liên hệ gì đến Phật giáo hết. Phật giáo đi đến đâu là hội nhập đó. Bây giờ mình người Việt Nam, người Á Đông cúng ông bà tổ tiên, cúng cơm. Cho nên ấy, mỗi lần cúng cái này làm mâm cơm cúng, làm mâm cơm cúng. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình Ấn Độ người ta đâu có vụ này. Mà Ấn Độ người ta cúng Phật cũng đơn giản lắm. Buổi trưa cái người ta ăn gì, người ta lấy cái mâm, người ta bóc một miếng cà ri, một miếng bánh, thứ một chút dĩ với một chung nước, ta bưng nguyên khay là ta để bàn Phật ta cúng. Nó gọi là puja, Buddha puja. Sáng nào ta cũng cúng vậy. Còn mình á, cúng Phật chỉ cúng chén cơm trắng thôi. Rồi có nhiều quốc gia là ta cúng Phật ta để một chén sữa, tại ta kỷ niệm là cái lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh đó, là Đức Phật xỉu đó, có người ta dâng sữa cho Phật đó. Sau này ta nấu cháo giống như ốt miêu vậy đó, lền lền với sữa người ta cúng. Cái đó gọi là đề hồ. Cho nên thưa đại chúng là mình người Á Đông cúng để đôi đũa. Ấn Độ có đũa không? Vậy thì bây giờ nếu mà nói cúng bài bản thôi, Ấn Độ là đổi đũa là để trật rồi. Ấn Độ ta đâu ăn đũa, ta ăn bốc mà. Như vậy thì đại chúng nhớ tất cả những lễ nghi cúng kiến đó là phong tục của chúng ta. Mà đã là phong tục của chúng ta thì chúng ta đừng có bận tâm là làm gì xui, làm kia xui, xui gì. Mình đặt ra mình cúng mà, phải không? Thật ra mình đặt ra những cái đó mình cúng thì tùy, ăn gì cúng nấy, ăn gì cúng nấy. Thí dụ như sau này con cái mình có thể mai mốt nó không còn ăn cơm, nó ăn pizza, nó ăn hamburger, Rồi tới ngày giỗ mình nó mua cái burger nó để lên nó cũng được, nó đựng nó ê mày xong cúng cơm tao. Không có chuyện đó, nó ăn gì cúng nấy chứ. Bằng chứng là mình nè, tới ngày giỗ ông bà mình cúng toàn mấy món mình thích không, chứ đâu mình đâu cúng bà mấy món mình thích ông bà mình thích đâu. Mình thích cà ri là nấu cà ri, thậm chí còn điều tra nữa, ê mà con cháu ngoại thích ăn gì, cháu nội thích ăn gì, tới hội nhịn bàn toàn là bưng xuống là mỗi đứa nó chia hết à. Món này của tôi, món này của tôi. À, đâu, ông bà đâu có món nào đâu, ông bà ăn ké. Mình thích cái gì mình cúng này. Cho nên quý vị đừng có bận tâm. Còn nếu quý vị có thấy những hình ảnh đó trong Phật giáo, chẳng qua là Phật giáo hội nhập. Phật giáo hội nhập tiếp thu cái văn hóa đẹp của phương Đông trong cái lễ nghi cúng kiến ông bà. Còn ví dụ như mình có để tang đi nữa, mình để tang cho thầy tổ của mình, những người mà có liên hệ trong cái tông môn của mình. Còn các bậc mà cao tăng của Phật giáo mà mất á, thì chúng ta cũng để tang nhưng mà tâm tang, hoặc là cắt miếng vải nhỏ để, thí dụ như Hòa Thượng Tăng Thống mất, Hòa Thượng Tăng Thống tha mất, Hòa Thượng Phó Tăng Thống mất, những bậc trưởng thượng của Phật giáo Việt Nam mình á, các ngài mất thì toàn bộ tăng ni đều để tang hết. Đệ tử của các ngài để tang là đành rồi. Nhưng mà tất cả tăng ni mà sống trong cái thí dụ như những bậc trưởng thượng của mình, sau này quý ngài có mất, mình cũng phải làm lễ thọ tang và trong cái tâm tang của mình. Rồi câu hỏi cuối ha. Thưa thầy, con có thắc mắc cúng quá đường và cúng ngọ có khác nhau không? Thưa đại chúng, cúng ngọ là một cái nghi thức của nhà chùa. Mỗi buổi trưa bới chén cơm lên cúng Phật, cúng tổ, gọi là cúng ngọ. Ngọ là giờ trưa đó. Còn quá đường đó là một cái nghi thức ăn cơm của chư tăng, trước khi ăn là cúng dường. Thật ra nó cũng là một hình thức cúng đó, nhưng mà tại vì ở trong một cái trai đường, không phải trên bàn Phật, và chư tăng là người thọ nhận cái chén cơm đó, cho nên gọi là nghi thức quá đường, là cái bữa ăn của các thầy. Nhưng mà trước khi các thầy ăn, các thầy dâng cơm nó lên cúng cho Tam Bảo một lần nữa trước khi mình thọ. Còn cái lễ cúng ngọ là lễ nghi trang nghiêm trịnh trọng để chúng ta cúng Phật mỗi ngày. Ví dụ như chùa ít người quá, đâu có quá đường mỗi ngày đâu, thì chúng ta phải làm lễ cúng ngọ Phật mỗi ngày. Còn cái chuyện mà bưng cơm cúng dường đó, lâu lâu mới có chuyện mình lễ gì mình mới thực hiện. Theo đúng ở Việt Nam á, là chùa là ngày nào cũng quá đường hết á. Chư tăng ăn cơm trưa là phải quá đường hết, một cái nghi thức ăn cơm trang nghiêm hết. Nhưng mà sau này hoàn cảnh có nhiều chùa có một thầy, hai thầy, ba thầy thì ta đâu có làm mấy cái nghi thức chi, ăn cơm chánh niệm thôi. Vì vậy cho nên cái thời khóa cúng ngọ có để chi? Để giữ cái thời khóa đó, mình mỗi ngày mình trang nghiêm cúng Phật. Còn cái chuyện quá đường là tùy theo cái hoàn cảnh. Cho nên tuy nó là một, nhưng mà hai cái nghi thức nó có khác. Hồi xưa có nhiều hòa thượng còn dạy á, thí dụ như trong chúng á, mà ngày nào có cúng quá đường á, thì thôi bữa đó miễn cúng ngọ cũng được. Nhưng mà trường hợp đó ít, tại vì sao biết không? Là vì nếu làm như vậy thì có bữa nhớ bữa quên. Cho nên cái nghi thức cúng ngọ mà mỗi ngày quy định ở trong chùa là phải có, giữ cái đó không bỏ. Cái chuyện có quá đường, có cúng thêm gì đó thì cúng, nhưng mà không thể bỏ qua cúng ngọ, vì đó là một cái lễ nghi thường nhật. Cho nên nó là, nhưng mà thường gọi là chữ quá đường chứ không phải là quả đường nha. Có nhiều vị gọi trật cái gọi chữ quả đường, không đúng. Chữ quá mới đúng. Tại vì chữ quá nó có hai nghĩa. Một á, nghĩa thứ nhất á, là đi tới. Quá nghĩa là đi tới. Thí dụ như nói quý vị nó quá gian á, cho tôi quá gian qua anh kia. Cho tôi đi tới cái chỗ đó, không có xe cho tôi đi tới. Thì chữ quá là đi tới. Và còn cái nghĩa thứ hai là muốn nhắc chư tăng á, là trong khi mình ăn cơm nè, nếu chúng ta không đủ chánh niệm tỉnh thức thì cái ăn này có thể gây ra lỗi lầm. Lỗi lầm sao? Tham ăn mà không có chừng mực, mà có nhiều khi vì ăn mà gây lộn, vì ăn mà giận hờn. Mặc dù chúng ta vẫn thường nói với nhau miếng ăn là miếng tồi tàn, Chúng ta vẫn thường nói với nhau ăn có lại gì đâu, nhưng mà thiệt sự nhiều khi người ta giận nhau cũng vì cái ăn thôi. Cho nên á, cái chữ quá nghĩa là vậy đó, là phòng ngừa cái lỗi lầm do cái sự ăn uống. Mà trong đó cơ bản nhất là gì? Nhiều khi mình không thắng được cái tham ăn của mình. Mình ăn mà mình bất biết người xung quanh, và thậm chí vì ngon quá, ăn ngốn nghiến, ăn lẹ mau để giành được những món ăn đó, cho nên nó tạo ra cái hình ảnh không đẹp. Có nhiều người ăn, ví dụ như có nhiều vị ăn xấu, tướng ăn xấu. Cho nên trong chùa nội cái chuyện ăn thôi đó, nội cái chuyện mà ngồi vô mâm cơm mà ăn thôi đấy, mấy chục thứ, cả trăm thứ phải học. Chẳng hạn nâng cái bát lên sao, cầm cái muỗng đưa vô làm sao. Không có cái vị tu sĩ nào mà cầm cái muỗng lên mà há hốc cái miệng lên là đưa mì, đưa bún vô. Mấy đứa nhỏ ngoài nó ăn vậy nó dễ thương, chứ người tu ăn vậy ta chụp hình. Và thậm chí không được để cái tô ở dưới bàn vậy nào, rồi xà cái người xuống rồi lùa lùa vậy ăn. Không có. Người tu ăn là bát là phải nâng lên, và muỗng, cái muỗng mình múc là vừa chừng đưa, mà không có, nếu mà đúng ra nữa là phải đưa ngay luôn đó, đưa ngay cái muỗng vô nữa, chứ không có được mà đưa mà để vậy nó đổ nó tháo vậy. Cho nên nếu mà nói về cái oai nghi phép tắc ăn uống đó, cái người xuất gia nó có cái quy định, không phải là mình làm màu, nhưng mà cái đó là gì phải không, là cái đẹp, cái trang nghiêm, nhất là đi vào bữa ăn. Thật ra cái nhiều khi mình ăn mà người ta thấy được cái tánh mình á, ngồi ăn mà người ta thấy được cái tánh tình của mình á, cái cách ăn của mình mà người ta có thể đoán được á, mình là người như thế nào. Cho nên ngày xưa các vị thầy á, mà các vị mà muốn biết đệ tử mình á, cái tâm tánh họ làm sao đó, các vị hãy nhìn vào cái hành động của người đệ tử mỗi ngày để đoán biết được tâm tánh của họ. Ví dụ ha, lên chánh điện á, thắp nhang á, mà nó cầm cái nhang nó chọt vô cái mà nó không có bao giờ nó dòm ngó coi cái nhang nó ngay không à, biết cái đứa này tánh tình không có nghiêm túc, làm gì ẩu tả vậy đó. Đi tới cầu thang mà thấy chiếc dép nó để thôi là cũng hiểu đoán được cái tánh đó. Nó đẩy cái cửa ra mà nó không lấy cái tay nó nương cho cái cửa nhẹ vô, đẩy ra nó đi lát làm cái rầm nhiều lắm. Mà cái chuyện đó là hà rầm, tại ngồi đây nè, ngồi đây là nghe, đẩy cửa đi ra lát cái rầm, người đi ra cái rầm mà không hề ai lấy cái tay đỡ cánh cửa vào. Chỉ nhiêu đó thôi. Hay là làm đâu bừa bãi đó, không có gọn gãy, không có ngăn nắp. Dọn một cái khăn giấy để một đôi đũa, so đũa. Đũa là mình phải so, rồi mình phải lấy nữa, tại vì có nhiều khi hai chiếc nó cũ mà để đổ đũa xuống mà chiếc cũ một chiếc mới. Thì thật ra nó đâu có gì tội, không có gì tội hết á. Nhưng mà những cái lặt vặt đó nó nói lên cái mức độ chánh niệm của mình, nó nói lên cái mức độ định tâm của mình khi mình làm việc. Cho nên vị nào muốn niệm Phật nhất tâm, tụng kinh nhất tâm, thì hãy để những cái chuyện đó vào trong đời sống làm việc của mình. Mình để một cái gì mà nó có ý tứ thì lâu ngày con người mình bắt đầu nó có một sự. Cho nên hồi nãy khi mà ngồi thiền á, thì đại chúng cứ nhớ là ngồi thiền đến chi, khi tâm mà nó định là trí nó sáng, cứ nhớ vậy thôi. Khi tâm lắng là trí sáng, mà tâm lắng trí sáng thì mỗi việc làm của chúng ta nó đều đi vào cái ngăn nắp. Thí dụ nó có trật đi nữa nó cũng không đến nỗi trật lất, nó có trật đi nữa nó cũng không đến nỗi tệ, mà chỉ là nó xê xích một chút thôi. Mà thật sự như vậy, việc gì chúng ta làm mà có sự, nghĩa là so, có sự đo lường, lúc nào nó cũng hay hơn. Dù có méo đi nữa nó cũng không đến nỗi. Nhiều khi mấy cái khăn bàn trải tượng Phật để hỏng ngay. Từ những cái đó nó nói lên được cái định tĩnh của chúng ta. Thì thế gian hễ mà gặp nhau thì không trà thì nước, không, người ta nói khách tới nhà không trà thì rượu, có nơi thì nói là khách tới nhà không gà thì vịt. Thì đó là theo cái nhìn và gặp gỡ của những người trong trong đời. Thì chúng ta sống trong đời cũng không khác, gặp nhau cũng phải đãi nhau. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật á, thì không phải đãi nhau bằng một buổi cơm chay không, mà còn đãi nhau bằng một cái thời nói chuyện Phật Pháp. Đây là giờ phút chúng ta trùng tuyên, và chúng ta gọi là trùng tụng. Tụng tức là những gì chúng ta đã thuộc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thường trùng, tức là lặp đi lặp lại, thì có lẽ những gì chúng ta thuộc nó sẽ quên. Cho nên chúng ta mới có cái việc tụng kinh đó. Tụng thì mình đã thuộc rồi, nhưng mà bây giờ mình thường tụng để mà làm cho cái nhớ của mình nó mãi mãi nó nhớ sâu. Nó nhớ sâu hơn nữa để làm chi? Tại sao phải nhớ sâu? Tại vì khi mình có nhớ sâu thì gặp việc trong đời nó đến với mình, thì mình liền lấy cái đó ra mình ứng xử, để chúng ta tăng trưởng cái công đức đạo hạnh cho mình. Ở đời chúng ta có hai việc chúng ta phải làm. Chúng ta phải sống và chúng ta phải học. Ai cũng cần sống, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta không có học thì cái sống cũng được, nhưng mà cái sống đó thiếu chánh niệm, thiếu tế nhị, thì mình sống không có được. Cái đời sống mình đã không trọn vẹn. Sống sao mà người ta thương, người ta mến, người ta có cái sự nhắc nhở về mình, phải không? Người ta thường nói là gì đó, hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Nhưng mà tiếng thì nó cũng hai loại, tiếng tốt hay là tiếng xấu. Bây giờ qua nước Mỹ rồi mình thêm câu hùm chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Đó thì mình sống thì cần phải có biết cách sống. Mà giờ muốn biết cách sống thì phải học. Cần phải học. Học để làm gì? Học để làm cho cái sống của chúng ta nó thêm ý nghĩa, và làm cho nó cái sống này nó có sức sống. Chứ không phải là sống mà bệ rạc, sống mà èo uột. Cũng giống như cái cây á, nếu mà mình nhìn cái cây đó mà nó tươi tốt, nó vươn thẳng, thì mình nói cái cây này có sức sống. Một con người cũng vậy. Một người tu, tu là mà không có biết cái cách tu á, thì tu cũng có tu mà tu èo uột, không? Tu thấy nó héo hắt, tu không có thấy cái sức sống ở nơi cái người đó. Có nhiều người mình nhìn ta tu mình muốn tu theo, phải không? Có nhiều người mình thấy người ta tu mình muốn gì? Tu rị. Mình nhìn ta tu mình thấy người ta tu rị cái mình cũng rị theo. Cho mình thấy cái người đó cần phải làm sao để cho cái sức sống của họ nó có. Mà muốn được như vậy thì phải làm gì? Phải học. Mà học với ai? Học với Phật. Cho nên chúng ta gọi là học Phật. Chúng ta gọi là học Phật. Học Phật để làm chi? Học Phật để, cái học Phật có nghĩa là học làm Phật. Còn Phật học là gì? Phật học là giáo lý. Ví dụ như hàng ngày quý vị mở một bài giảng lên quý vị nghe, hay là quý thầy nào có đi đâu giảng, quý vị đến quý vị nghe giảng, mở kinh mở sách ra đọc, biết giáo lý rồi hiểu pháp số. Thí dụ người ta hỏi tứ diệu đế là gì, biết khổ tập diệt đạo. Người ta hỏi tứ nhiếp pháp là gì thì phải biết bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Hỏi từ là chi, bi là chi, nói hết. Mấy cái đó là Phật học. Nhưng mà phải có Phật học để chúng ta học Phật. Hai cái nó khác nhau. Phật học là học giáo lý, còn học Phật nghĩa là học để làm Phật. Cho nên người Phật tử chúng ta nhận chúng ta là Phật giáo. Hỏi anh theo đạo giáo nào, tôn giáo nào, nói tôi theo Phật giáo. Phật giáo là gì? Là cái con, là cái nơi chốn giáo dục chỉ dẫn cho chúng ta làm Phật. Mà Phật nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Vậy thì Phật giáo nghĩa là giúp đỡ cho chúng ta sống tỉnh thức, chứ không phải để cho chúng ta sống mê mờ. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải học. Mà cái học này học hoài, học mãi. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật là đạo cho con người, chứ không phải đạo Phật cho cõi trời hay cõi địa ngục. Tại sao Đức Phật không thị hiện ở cõi trời? Tại sao Đức Phật không thị hiện cõi địa ngục mà Đức Phật lại thị hiện ở cõi người? Tại vì cõi trời sướng quá, nói khổ họ không tin. Tại vì có bao giờ họ biết khổ đâu mà nói khổ với họ. Cho nên khó khuyên họ tu. Mà địa ngục khổ quá, nói con chỗ sướng họ không tin. Họ nói I don't see anything. Giống như bây giờ quý vị gặp một cái người khổ, quý vị nói chị nghe tôi đi, bây giờ chị buông bỏ cái này, chị theo tôi, chị đi chùa đi, chị sẽ vui. Thôi tôi nghĩ đời tôi không có bao giờ biết vui là gì. Đó, trên thế gian này cũng có nhiều người, người ta khổ quá. Bây giờ mình tới mình offer, mình tới mình cúng dường ta một cái công việc là mình chấp nhận hướng dẫn cho người ta trở về cái con đường lành. Có lẽ người ta cũng không, bởi vì cuộc đời người ta quá khổ. Mà một người mà quá sung sướng rồi, mình tới mình nói cho người ta nghe đời là vô thường, sống nay chết mai, họ nói chị đừng có nói mấy cái đó với tôi thấy cuộc đời tôi không có gì khổ hết á. Đó, thì mình ví dụ trên cõi đời này để mình thấy rằng giữa trời với người, tại sao Phật không thị hiện ở hai cõi đó mà Phật thị hiện ở cõi người này? Bởi vì cái cõi người của chúng ta, nếu nói trong các loài động vật thì con người là động vật tối cao. Con người động vật tối cao, con người linh động hơn, con người thông minh hơn, con người tài trí hơn con vật những loài khác. Và đồng thời cảnh này có khổ có vui. Ví dụ như người ta nói có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Nhưng mà trong cái chùa mà chúng ta nói chùa vui đó, thỉnh thoảng nó có những cái không vui không? Có. Rồi mình nói là đời tôi mà có được một người yêu rồi tôi hạnh phúc nhất. Nhất không? Không. Nếu mà nhất là nhất từ dưới đếm lên, chứ không phải nhất từ trên đếm xuống. Cho nên mình á, khi không có cái gì khi mình nói nhất, mà hãy có rồi cái cũng nhất mà nhức nhối. Cái mình nó muốn là khi mà tôi ước gì anh cưới được nàng mà, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà tới hồi không còn thương nhau nữa thì bà tự rửa. Thậm chí ăn uống cũng không lo cho nhau mà. Phải không? Thành thử ra cái gì mà chúng ta không có thì chúng ta muốn có. Cho người Phật tử cũng vậy. Chúng ta là những người đệ tử của Phật. Mình bây giờ biết đi chùa, biết ăn chay, biết tụng kinh, mình coi như là mình vào cuộc rồi đó. Mình bây giờ giống như những người chứng được sơ quả của tứ quả rồi đó. Gọi là tứ quả gì? Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hoàng được dịch là Bất Lai. Quả Tu Đà Hoàng được dịch là gì? Cái quả này gọi là nhập lưu, tức là đi vào cái dòng thánh rồi, không còn lui sụp. Và cái quả này gọi là nghịch lưu. Hai nghĩa, một cái là nhập lưu, cái là nghịch lưu. Nhập là nhập lưu gì? Nhập vào cái dòng thánh. Nghịch lưu là gì? Nghịch lại với dòng đời. Nhưng nếu chúng ta ở trong một cái đạo tràng tu rồi mà chúng ta còn chưa thuận theo cái điều tu, chúng ta làm những điều nghịch thì coi như chúng ta đi ngược lại với cái điều mà chúng ta học. Cho nên á, người Phật tử trước hết mình phải Phật học, tức là mình phải học giáo lý. Học giáo lý để mà chúng ta rõ biết cái gì Phật dạy chúng ta, để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta tu. Rồi mỗi ngày gặp khó khăn rắc rối thì phải nhớ, à đây là giờ phút tôi học Phật. Ví dụ như giờ mình học cái bài học gọi là nhẫn nhục, nhịn nhường. Rồi ai chọc ghẹo mình, cái mình tức quá mình nói, cái mình tự nói với mình: hôm qua, hôm kia, năm nay rồi tôi tới chùa tôi Phật học. Bây giờ tôi nhịn được cái người này là học Phật. Cho nên ai mình, nếu mình khéo là mình sử dụng được Phật học, và mình sử dụng được học Phật linh động trong cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, hồi nhỏ mình ở nhà mình có học cái bài thơ, cái bài ca dao: dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Tại vì con còn nhỏ, cái trường, cái chỗ mà con học là có trường, có lớp, có bài, có bảng và có ngày hết lớp. Người ta in sẵn hết rồi. Mỗi ngày học mấy chương, học hết năm học cái là hết tập đó. Nhưng mà trường đời thì sao? Không bài bản gì hết. Trường đời là muôn hình muôn dạng. Bể mà mình bước ra đời rồi thì mình phải học tất cả những cái bài học trong đời. Cho nên ở cuộc đời này của chúng ta đó, chúng ta thường nói thiện ác. Người đó coi vậy mà ác lắm. Mà nếu mà chúng ta muốn nói cái ác đó đó, nó có cái tính cách xấu mà người ta sợ nó, giống như một loại bệnh dịch, người ta gọi là ác ôn. Quý vị có nghe chữ ác ôn không? Ác ôn tức là cái ác đó, cái xấu đó, mình sợ nó, mình ghê nó, giống như một loại ôn dịch vậy đó. Cho nên thường người ta hay lấy một cái ví dụ để người ta ráp vô cái chữ đó nữa, để nó làm hiển lộ, người ta xác định cái xấu tột cùng của nó. Nhưng mà ở trên đời này, đời này chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Thì cái thiện nó cũng chưa chắc đã là thiện, mà cái ác nó cũng không hẳn là cái ác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái thiện nè, mình gọi là thiện đó. Mình đi chợ, người ta, cái cô tính tiền á, cổ thối là cho mình tiền dư 3 đồng. Ra tới xe mình đếm đếm, cái mình thấy cô này cổ thối dư. Cái mình để chứng minh mình là thiện, chứng minh là thiện, xách 3 đồng vô trả. Em thối tiền chị, em thối dư á, chị đưa lại cho em nè, em thấy em hên không? Gặp người khác ta lấy luôn, gặp chị á, chị Phật tử mà, chị tu mà. Đưa 3 đồng lại. Nhưng mà xui cái là bà chủ tiệm bà đứng đó, bà nói cái con nhỏ này làm ăn ẩu tả, may là gặp cái bà khách 3 đồng, mà 3 đồng mà nó thiếu vậy, mà một tháng mà nó chừng 3 lần 10 lần mình mất tiền, thôi cho nó nghỉ việc có bộ sướng hơn. Như vậy quý vị thấy không, cái việc làm của mình là thiện, nhưng mà hóa cái cô mà nhận lên 3 đồng á, mặt thì miệng thì cảm ơn, mà trong lòng nó bà nội này thiệt khổ. Bà thiện chi bất nhân vậy. Quý vị thấy chỗ bà nói không? Cho nên cái thiện nó có chắc thiện đâu. Cho nên thiện á, ác á, người xưa không có, mình khó nói lắm. Như bây giờ chư tổ định nghĩa cho chúng ta thiện ác làm sao, để chúng ta tự chúng ta cân phân để rồi chúng ta làm. Thiện là gì? Thiện dịch gọn là tăng ích. Tăng cái điều lợi ích, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, gọi là thiện. Ác là gì? Ác được đơn giản dịch là tổn giảm. Mình làm tổn thương người khác, mình làm giảm đi cái tình thương giữa mình với người, gọi là ác. Một lời nói của mình, một lời nói của mình, nếu mà lời nói đó làm cho người ta phấn khởi, người ta phấn chí, thì lời nói đó thiện. Mà lời nói mà làm cho người ta đau lòng, người ta nản chí, người ta không muốn tiếp tục sống, thì lời nói đó là tổn giảm, là ác. Chư tổ luôn luôn, đạo Phật dạy cho chúng ta 3 điều. Một là lánh ác, 2 là làm lành, 3 là giữ tâm trong sạch. Mình cứ nhớ là tất cả những gì Phật nói, nó chỉ gồm gọn trong 3 câu đó thôi. Chỉ cần tâm mình trong sạch lắng động thì mình liền sẽ thấy cái nào ác và cái nào thiện. Nhiều khi mình nói một cái lời rất là thật, rất là Phật pháp, nhưng mà người ta nghe xong người ta đau lòng nát dạ. Thí dụ như người ta đang bực bội gì với mình, người ta đang mắng xả gì mình đó, ai gì là Phật mồ, Phật nó chửi con đó, Phật ơi nó chửi con. Giống kìa, tôi nói chỉ kêu Phật ra chỉ rủa tôi. Mình nói giống như mình niệm Phật để mà mình qua cái cơn giận vậy đó, nhưng mà thật sự ra mình đang chọc tức cái người mà người ta giận hơn. Thì cái miệng mình tuy nói Phật, nhưng mà cái ý, cái nguồn cội nó sinh ra đó không phải thiện. Có nhiều khi ta nói gì oan mình á, nè nè chị nói nghe đó, ông Phật ngồi đây nè, chị coi chừng á, chị coi chừng á, anh coi chừng đó, ngọn đèn linh lắm à. Mình người khi nói gì ông thần ở đây linh lắm à, chị nói đi nghe, đó Phật Phật làm chứng giùm con nghe, bà nói con vậy đó, tội nghiệp cho Phật không. Thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu, gây gỗ ở đâu bắt ông Phật ra làm chứng. Nhưng mà thật sự ra những cái giây phút đó người ta nhìn vô, ta nghĩ giống như mình là minh bạch, mình là phân oan cho mình, nhưng mà thật sự cái hành động nó không có đẹp. Mình làm cho người ta thêm cái bực bội, cái tức tối, mà trong khi người ta đang hiểu lầm mình. Sở dĩ người ta nóng giận với mình là bởi vì người ta có hiểu lầm với mình, chứ không có gì hết. Trên đời này chúng ta không có kẻ thù, chúng ta chỉ có bạn thôi. Nhưng mà bạn thì nó hai loại bạn. Một là bạn hiểu mình, hai là bạn chưa hiểu mình. Bạn đã hiểu mình cho nên bạn support, luôn luôn nâng đỡ cho mình. Còn một người bạn thứ hai là chưa hiểu mình cho nên mới có những hành động lời nói như thế. Chứ họ có phải là kẻ thù mình đâu, họ chưa từng làm cái gì mình mà. Chỉ có điều là mình làm cái hành động đó họ chưa hiểu cho nên họ phát tán, họ bực bội với mình. Rõ ràng họ là bạn. Có nhiều khi đã là bạn thân, nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó người đó cắt liên lạc với mình và thưa thớt với mình. Họ không nói cho mình nghe chuyện gì, chẳng qua là do họ hiểu lầm. Nhưng mà họ không nói ra. Nhưng mà mình chưa hề bao giờ mình nghĩ họ là kẻ thù. Mình biết đây là một người bạn của tôi mà hôm nay là tự nhiên thưa thớt nhạt nhẽo với tôi, thì tôi biết là có chuyện gì mà không biết chuyện gì thôi. Cái quan trọng là chúng ta luôn luôn nuôi được cái tâm của chúng ta. Cái tâm thiện lành mà Đức Phật dạy là giữ tâm trong sạch đó. Đừng nhìn ai bằng cặp mắt nhục nhãn phàm phu của ta, mà hãy nhìn mọi người bằng cặp mắt thiên nhãn của chúng ta. Để rồi từ từ, từ cái trình độ thiên nhãn đó dẫn chúng ta đến cặp mắt của Phật nhãn, Pháp nhãn, Tuệ nhãn, vân vân. Chúng ta có năm thứ mắt. Một đó là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là Pháp nhãn, bốn là Tuệ nhãn, năm là Phật nhãn. Cũng một cái nhìn. Hồi đó cái người đầu tiên mình mới gặp đó, có khi mình gặp kiểu này nha, mình mới vừa gặp cái người đó cái mình nói trời con nhà ai mà dễ thương quá ha, chưa biết gì người ta nhưng mà gặp người ta có cái dáng vẻ có bộ được quá. Nhưng mà rồi cũng có trường hợp ngược lại, mình gặp cái người đó mình nói trời cái thằng nó không biết gì mà nhìn cô hồn quá. Mình chưa biết gì ta lấy cái nhục nhãn nhìn cái đó rồi tính gì tính. Rồi cái người ta mới nói với mình, trời ơi chị ơi, thấy tóc dài, thấy nó cô bồi vậy đó, mà nó tốt lắm á. Cái tự nhiên đổi cách nhìn thiên nhãn. À vậy hả, cái lát đi ra, nè, thấy thằng đó vậy chứ tốt lắm á nghe. Thiên nhãn. Tức là con người của chúng ta là luôn luôn chúng ta phán đoán người ta. Nhưng mà hãy tùy theo cái tâm tu của mình. Hễ mà tâm tu của mình thuần khá thì mình nhìn ta thuần khá. Còn hễ tâm tu mình mà dở dở cái là mình nhìn người ta dở. Cho nên như vậy thì cái gốc là ở người ta hay ở mình? Cái gốc cái mình. Vậy thì tu theo Phật là trở về với ai? Trở về với mình. Nếu như hôm nào mình cứ nhìn người ta bằng cái xấu, mình tự nói sao mình tối ngày mình cứ nhìn xấu người ta. Hồi đó hôm qua có một cô của tu chung. Mà cái cô này lạ cái á, cổ gặp ai cổ cũng nói người ta khùng hết. Một là cổ nói người ta khùng, hai á mà cổ thấy mà người đó mà vắng vắng mà không đi á, cái cổ gọi tới cổ nói bộ giận chuyện gì sao không đi, mà quà nghe hoài cái mình cũng khó chịu. Cái bữa đó quà mới gọi lại quà nói sao cô không nghĩ nó đơn giản, thí dụ cô gọi tới người ta, cô nói ờ lúc này có khỏe không, sao mà lâu quá không thấy đi, mắc chi cô phá người ta giận. Tức là lúc nào mình cũng gắn cho người ta, một là tại mình hay giận cho nên mình mới nghĩ ai mà vắng vẻ là giận. Rồi nếu mình như vậy, tức là mình xác định người ta, hay nó thiếu gì cách để rà hỏi người ta lý do nào mà ta không đi, phải không? Nhưng mà mình phán chi câu đó. Cái thứ hai, mình nghĩ mình tỉnh cho nên xung quanh mình ai cũng khùng. Người ta khùng mà người ta biết văn mùng chảy chiếu, khùng mà đưa hủ tiếu bún riêu người ta biết không, khùng mà gặp người đẹp ta biết yêu không. Cho nên mình gặp ai mình cũng nói ta khùng. Cho nên á, cái học Phật là học làm sao? Học Phật tức là học trở về để sống được với cái tâm tánh giác ngộ sáng suốt tỉnh thức ở nơi mình. Người nào mình biết nhận như vậy, mình hiểu người ta nhiêu là mình biết nhiêu, chứ mình không có phán hơn. Có đa số mình phán hơn mà. Trời ơi, nó làm sao nó qua mặt được tôi. Nó bước ngang tôi biết là ý nó muốn gì rồi. Nhưng mà thiệt sự ra mình còn chưa biết mình là ai thì làm sao mình biết người khác là gì. Cho nên cái quan trọng là mình biết mình là ai. Mà mình thắng được chính mình mới là cái chiến công oanh liệt. Chứ còn mình thắng người ta chưa chắc. Mình giành được bao nhiêu? Mình giành được nhưng mà ở hết không? Ở cũng đâu có hết. Hồi xưa có một cái ông quan, ông lập được một cái chiến công với một vị vua. Thì vị vua đó ông mới nói là bây giờ giang sơn của trẫm, cái công của khanh lớn lắm, bây giờ trẫm muốn cho khanh một khoảng đất, người khanh muốn được nhiêu khanh muốn. Ông mới nghe vậy cái ông phóng lên con ngựa, ông cởi. Mà ổng giao kèo với vua là hễ ổng cởi tới đâu á, xa bao nhiêu thì coi như đất đó thuộc về ổng hết. Trời ơi, ông leo lên con ngựa, ông phóng đi ngày đi đêm, ổng mừng lắm, biết bao nhiêu đất phía sau là của ổng hết. Ổng đi tháng này qua tháng kia, cuối cùng con ngựa nó mỏi mòn nó chết. Nó chết xong ổng cũng sao? Ổng cũng mệt mỏi, ổng gục xuống chết ngay chỗ đó, cái người ta đào cái lỗ người ta chôn ổng luôn ngay đó. Bởi vì hiểu câu chuyện đó không? Mình dành cho nhiều mà rốt cuộc mình nhiêu? Cũng nhiêu đó thôi. Đó. Mình dành cho nhiều rồi cũng nhiêu đó thôi. Đó. Rồi mình lấn lướt, mình quơ tay quơ chân, mình đủ trò đủ kiểu hết rồi, rốt cuộc mình múa ở đâu? Múa trong cái hũ á. Nằm vô đẩy vô trong lò, bấm nút cái 6 tiếng đồng hồ sau đẩy mình ra cái lúc này mình mua bột trắng trắng gì đó ở trong cái hũ đó thôi. Không có nhiều hết á. Vậy thì cái học Phật là để chúng ta thấy rõ cái đó, không phải để chúng ta buồn chán sầu đau về cuộc đời, mà để chúng ta tự thắng những cái sân hận phiền não tức tối ganh tị, mấy cái lặt vặt đó. Thật sự ra nó là gia vị làm cho thức ăn ngon, nhưng mà nó không phải là món chính. Quý vị để ý có phải không? Nay nấu một tô phở, ăn phở, nhưng mà phở ngon nhờ quế, nhờ ngò gai, nhờ chanh, nhờ tương, nhờ ớt, chớ đâu có ăn cái đó. Nhưng mà hãy cầm cái đó ăn không, người ta nói khùng. Cầm ớt ăn không, người ta nói kỳ. Phải không? Cầm quế nhai không, kỳ. Đợi hết mấy đó rồi. Phở là cái tô chính, nhưng mà nhờ những cái phụ tùng để làm tô phở thêm ngon. Phải không nè? Nhờ những cái phụ tùng làm tô phở thêm ngon, nhưng mà ăn là ăn phở. Không bao giờ ai cầm cái đó ăn riêng một mình, trừ trường hợp nhai chút cho vui. Cũng như thế, sân si phiền não nó là những cái phụ tùng, nó tác thành đạo nghiệp cho ta. Nó là con của mình mà, nó là đệ tử của mình mà. Cho nên mình đi thỉnh kinh ở Tây Phương Cực Lạc, mình phải khiêng nó theo. Mình khiêng Tôn Ngộ Không theo, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân. Mình khiêng Trư Bát Giới theo, Trư Bát Giới tượng trưng cho tham. mình khiêng ngộ tịnh theo. Ngộ tịnh tượng trưng cho si. Đường tăng là mình, đường tăng là mình, một con người từ bi thánh thiện đơn giản vô cùng, thiện ác cũng biết, thấy không? Nhưng mà trong con người bình thường đó có ba đứa đệ tử độc đáo: tham, sân, si. Đi tu rồi, ba đứa nó tu theo, nó phò cho mình tới chỗ thành Phật. Không có nó, không thể tới Tây Phương. Quý hiểu được chỗ đó không? Không có tham, sân, si thì làm gì mình phát triển giới định tuệ. Cho nên ngộ không á, phải tu giới là đeo cái vòng kim cô. Bát giới tham quá phải thọ tám giới để trừ tham, cho nên có biệt hiệu là bát giới. Sa tăng vì si mê cho nên phải đeo sâu chuỗi để tượng trưng cho định tĩnh. Tham sân si là tam độc, mà nhờ tam độc để chúng ta chuyển hóa thành giới định tuệ. Không có tham sân si thì không thể tới Tây Phương. Không có tham sân si thì chúng ta tu hành cũng không thể thành được. Cũng như là đường ngồi gai rau quế vậy đó. Không có nó thì tô phở không thành phở. Nhưng mà không thể chỉ ăn nó mà quên phở. Phở là cái chính, nó là cái phụ làm cho phở thêm ngon. Chúng ta tu cũng vậy, nhờ có nó mà chúng ta tăng trưởng được đạo quả bồ đề. Quý vị hiểu chỗ đó không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài là một thái tử, nếu Ngài không thấy cảnh khổ của chúng sanh là già bệnh chết thì chắc gì Ngài phát tâm tu. Chắc gì Ngài phát tâm tu. Rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân với nhau và đang thống lãnh như người đệ tử, mỗi người làm một vị thầy cho mấy trăm đệ tử. Nhưng mà họ hiểu rằng cái mà họ đang đi đó hình như nó chưa ổn. Cho nên hai vị này mới nói với nhau, nói với nhau rằng á, một ngày nào đó nếu một trong hai người chúng ta tìm được một vị minh sư thì chúng ta hãy báo cho nhau biết mà chúng ta tu đi theo tu. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi trên đường, Ngài gặp một vị đệ tử lớn của Phật nằm trong nhóm của năm vị Kiều Trần Như đó. Quý vị nhớ năm anh em Kiều Trần Như đó là năm người tu chung với Phật. Thì sau khi Phật trở về vườn Lộc Uyển, Phật độ rồi thì năm vị đó theo Phật tu. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất gặp năm vị đó. Ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm vị đó. Thấy thân tướng sao mà trang nghiêm quá, trì bình khất thực đẹp quá. Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa tôn giả, nhìn thân tướng tôn giả, tôi biết tôn giả có một vị thầy phải nói là đạo hạnh lắm cho nên mới ra được một người đệ tử như thế này. Chẳng hay ai là thầy của tôn giả? Bây giờ tôi, thầy của chúng tôi là Sa Môn Gotama. Dạ thưa tôn giả, Sa Môn Gotama dạy cho tôn giả cái gì? Thầy của chúng tôi dạy các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ngài nghe bài kể 4 câu rồi, Ngài Xá Lợi Phất tỉnh bừng ngộ. Bởi vì Ngài đã có cái chủng tử giác rồi, cho nên nghe ai khai thị một cái câu đó thì cái sự giác của Ngài nó bừng lên. Cái chỗ đó đó đạo Phật gọi là gì? Cái giây phút mà người ta khai thị mà chúng ta bừng nở trong lòng mình đó, cái đó gọi là thị giác. Thị giác. Mà tại sao Ngài có thị giác ngay lúc đó? Bởi vì nơi Ngài đã có một cái gọi là bổn giác. Bổn giác tức là Ngài đã có cái gốc giác rồi, cho nên bây giờ chỉ cần nghe một câu khai thị trong sáng thì tự nhiên cái giác của Ngài nó bừng lên, thị giác. Và từ đó nương theo cái thị đó, đó bắt đầu mình sao cứu cánh giác. Con người mình có ba cái giác, mà hình như mình không sống ba cái giác này, mình sống với cái giác thứ tư: giác lu, giác hủ, giác thùng. Cho nên á, thiện ác là tổn giảm, tăng ít tổn giảm. Mình nói cái gì mà cho người ta hạnh phúc? Quý vị thấy đi chùa làm công quả, mình nói là sao? Tạo phước. Cúng dường tạo phước. Nếu mà chúng ta khéo nhận ở trong chùa đó, cho chúng ta tạo phước từ sáng tới tối. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chính những cái chỗ mà chúng ta đang tạo phước, không có chánh niệm, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh tinh tấn, không có chánh niệm, không có chánh định, thì những cái đó nó tạo ra tội nghiệp. Nghiệp hay là tội? Chư tổ hồi xưa các ngài cũng nhắc chúng ta, muốn tạo phước phải giảm sân. Tại vì khi mà chúng ta sân quá, chúng ta nói bậy, chúng ta nói bậy thì tổn thương người khác, mà đôi khi chúng ta quên ai trên ai dưới nữa đó. Giận quá nói bậy, nói xổn, người trên không biết, người nhỏ không hay. Có đôi khi á, mình nghĩ nó là con mình, nó là cháu mình, nó nhỏ hơn mình mắng xả nó, nhưng mình đâu có biết cái lời nói đó đứa nhỏ đó để trong lòng nó không có quên. Pháp Hòa gặp mấy đứa nhỏ đó, nó nói tới bây giờ con không quên được, hồi nhỏ mẹ con nói con một câu, mà lúc giận quá chỉ nói, mà thật sự cái câu đó nếu đối với mình là không có nặng, và thậm chí mình biết rằng lúc đó người mẹ chỉ nói do giận thôi, mẹ ghét con lắm, vậy thôi đó. Mà nói rồi không nhớ nói lúc nào mà đứa nhỏ nó lại là dính cái câu đó, tại nó là một trang giấy trắng. Mà trang giấy trắng mà mình nói một câu gì á là nó vào trong đó. Cho nên á, mình mà sân đó, hồi nãy qua nói đó, sân đó, hễ mà mình giận quá mà mình không biết mình đang sân, tức là không thắng được cái sân mình, thì bắt đầu mình nói từ cái sân này là cái gốc, cái căn bản phiền não. Nó tạo ra cái chi mạc, tức là gì? Nhành lá, tức là chúng ta tạo nhiều cái rối rắm do cái sân này. Rồi khi mà chúng ta buồn khổ, chúng ta than trời trách đất, hại người mắng người, và thậm chí chúng ta tạo những cái điều và nói những điều không có phù hợp, thế thì chúng ta làm cái tô phở của chúng ta nó mất ngon. Ví dụ như mình ăn phở mà muốn ngon thì chỉ cần để ớt tương thì nó mới thơm thêm cho cái tô phở. Đi múc một muỗng ớt sa tế vô nó cũng ngon, nhưng mà nó làm cái tô phở bị bán đi cái mùi thơm của tô phở, do cái mùi sa tế đó nó nồng. Có đôi khi chỉ một muỗng ớt sa tế nó làm hư cả một tô phở. Và thậm chí có đôi khi chúng ta nấu xong một cái nồi nước lèo, chúng ta để không đúng chỗ, lát tới giờ ăn nồi nước lèo chua lè. Cái nồi nước lèo đó là nồi nước lèo công đức, mà chúng ta không khéo thì một nồi nước lèo đó nó làm sao? Không xài được gì. Còn nếu mà cái nồi nước lèo đó mà để đúng chỗ, chẳng những nó nấu được bánh canh, mà nó nấu được các món gì có nước, tại vì nó chỉ là một nồi nước ngọt. Cho nên cái công đức mà chúng ta có rồi đó, chúng ta hồi hướng về cõi nào cũng được, và cho ai cũng được, không luận. Tụng một thời kinh, tại sao tụng xong rồi hồi hướng quá trời vậy? Đầu tiên là thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kế đến là cửa chùa thanh tịnh. Nghe nó cửa chuồng. Cửa chùa thanh tịnh, đại chúng an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Rồi mình cầu cho gia đình Phật tử, đọc tên tuổi ra đọc hết không, rồi thứ rồi cầu siêu, rồi kế đến là mình, vân vân. Có một thời kinh à, tụng đâu chừng 30 phút rồi mà còn tính gọn nữa chứ, bát nhã hồi đại bi bát nhã nha. Nhưng mà sau đó hồi hướng thật sự. Cái tụng đó là gì? Tức là khi chúng ta đem hết cái tâm thành của chúng ta tụng, nước cốt đó, tụng hết tâm thành là nước cốt á. Nhưng mà nước cốt này có thể nấu tất cả các loại món nước, tại vì nó là nước ngọt mà. Cho nên cái phước mà chúng ta khéo đó, chúng ta lượm phước bỏ túi chơi mỗi ngày, mà chúng ta không có chánh niệm rồi đó, thì chúng ta cũng vứt nó đi dễ dàng vậy. Mà chư tổ còn hay nhắc mình câu khá khá một chút nữa: cái phước á, khó kiếm mà dễ mất. Muốn kiếm phước thì khó, mà muốn mất phước không? Dễ lắm. Một câu nói, một hành động, một cử chỉ mà nhiều khi người ta không cần làm gì hết, ta thấy mình cái thôi là mình cũng tổn rồi đó. Tổn cái tình thương nơi người ta trước, cái tổn trước hết là hồi xưa đó mình chiếm tình cảm nhiều người, mà riết rồi sao giờ tình cảm đó nó không còn như đó nữa, là mình thấy mình cũng là mình. Cái tổn đây là gì? Trước hết là mình tổn cái tình thương của những người xung quanh mình, do cái cách ăn, cách sống của mình, cách nói năng, cách hành động của mình. Đó là Pháp Hòa nói bản thân mình phải tu tập. Có giỏi cũng không có khoa trương. Hồi đó có một cái ông đó, ông là cái người đánh xe cho một ông quan. Thì ông đang đánh xe ngoài đường cho ông quan, thì vợ ông đi chợ về, trên đường đi chợ thấy chồng mình đánh xe cho một ông quan. Thì bà vợ về, bà vợ lấy vali gói quần áo vô và chuẩn bị dọn đi chỗ khác ở. Ông chồng đi làm về mới thấy bà vợ có hành động ngộ, mới hỏi tại sao bà định dọn đi. Nói ngày hôm nay tôi đi chợ, tôi ra đường, tôi thấy ông, tôi xấu hổ quá, tôi phải dọn đi chỗ khác. Bà vợ mới hỏi tại sao, ông chồng hỏi tại sao bà xấu hổ. Ông chỉ là một ông tiều phu, một cái ông phu xe, đánh xe cho một vị quan thôi. Mà cái ông quan ông ngồi trên xe đó, ông vén cái màn ra, rồi ông sắp tay, ông gặp người này, ông chào, ông hỏi. Còn ông là người kéo xe mà mặt ông ngước trên trời vậy. Cái câu chuyện đó nó chỉ để nhắc cái ông đó chỉ là kéo xe, mà ông nghĩ ông vinh dự, ông làm lớn, tức là ông là cái người được kéo chiếc xe cho một ông quan. Nhưng mà ông quan kia thì ông lại làm quan mà không có phải như vậy, lúc nào cũng khiêm tốn. Cho nên là chúng qua câu chuyện đó để nhắc nhở chúng ta, cái hạnh khiêm cung là cái hạnh rất cần cho người tu của chúng ta. Vì vậy cho nên người Phật tử muốn tăng trưởng công đức, tăng trưởng phước dễ lắm. Mỗi lần gặp nhau chắp tay xá chào, đi về nếu mình không muốn chào riêng người nào trừ thầy thôi, dạ thưa thầy con về, dạ em xin chào tất cả, em xin đi về, có sao đâu. Một cái lời nói nó đơn giản như vậy thôi mà người ta ngồi đó, ta không bao giờ ta nói gì hết, và thậm chí mình tăng được chút phước. Mình muốn cho người ta biết mình không ưa, chào bác hai, chào bác ba, chào bác tư, tới cô đó mình quay ra mình đi về, cái là người ta liền đánh một cái câu hỏi: ủa tại sao nó chào 2, 3, 4 mà cái cô này nó không chào, hay là cái anh này không chào. Thật sự ra mình làm như vậy nó không có đẹp ở trong cái đạo tràng. Mà vị thầy ngồi đó thầy cũng khó xử lắm. Phật tử với nhau không, hay là ba mẹ anh em xích mích với nhau, mà đi về cái anh hai em về nha, anh ba em về, nghe cái ông tư mình bỏ lời, thì ba mẹ ngồi đó ba mẹ cũng khó chịu lắm. Mình cứ đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó, nếu mình là ba là mẹ thì mình sẽ như thế nào, nếu con mình như vậy. Thì nếu mình làm thầy mà mình đệ tử mình như vậy thì tâm mình người thầy sẽ như thế nào. Cho nên chúng ta lo cái tô phở mà chúng ta quên những cái đó. Mà nhiều khi chúng ta quên tô phở, chúng ta chỉ đi lo bánh phở rồi chưa luộc, nước phở rồi chưa có, mà lo lạc rau sắp tô sẵn, tới hồi ăn ủa phở đâu. Ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là Đức Phật dạy trong tất cả chúng ta vẫn còn cái chất của sân si phiền não, nhưng chúng ta đừng có sợ nó. Nó là cái người giúp cho chúng ta tu, quan trọng là chúng ta biết nó. Cho nên hồi xưa có một vị tổ làm một bài kệ ngộ đạo đó: dục thú nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ố, lục trần bất giác, hoàng đồng chánh giác. Nếu mình muốn đi đến cái chỗ mình muốn đi đến cái chỗ cao tột của đạo thì chúng ta đừng có ghét bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta đừng có ghét bỏ mắt tai mũi miệng thân ý, tại vì chính mắt tai mũi miệng thân ý này giúp cho chúng ta tu. Ví dụ như bây giờ mình muốn nhìn Phật thì phải nhờ cái gì? Nhờ con mắt. Thì thành thử ra nếu mình biết sử dụng con mắt đúng thì con mắt này nhìn Phật để tăng trưởng cái công đức. Nhưng mà mình không biết cái mình dụng mắt này, chị coi đó thấy ghét không? Trong khi đó cũng có tượng Phật, mình không nhìn Phật, không có nhìn cái dễ thương mà mình nhìn cái thấy ghét. Mình có lỗ tai để làm gì? Để nghe. Và ồ chả thiếu gì để nghe. Nghe kinh nè, nghe pháp nè, nghe lời hay tiếng đẹp, mà thậm chí nghe nhạc, nghe chứ cái lời nói của nó, nói chị nghe nó nói nè, thấy ghét không? Tối ngày trong người mình là chữ ghét nó nhiều hơn chữ thương. Ít có gặp ai mình nói dễ thương lắm, đa phần là dễ ghét không à. Và thậm chí người nào mình thương quá, mình cũng nói thương quá, nó trời ơi thấy ghét quá đi. Cái chữ ghét đó, nó ăn sâu. Và thậm chí cái mình không bao giờ mình giết, không bao giờ giết, nhưng mà giận quá tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Thật ra Phật dạy đó, đừng có khởi những cái tâm đó. Cho nên cái giới thứ nhất, khi mà Phật tử thọ năm giới, quý vị thọ cái giới đầu tiên, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không giết người, không khuyến khích tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Trong cái tâm tưởng cũng không khởi. Có nhiều khi mình bực tức mình khởi, khởi riết nó thành cái chủng nghiệp, cái tập nghiệp của cái suy nghĩ của mình. Mình cũng không nói xấu ai, tại vì trên đời này cái xấu tốt nói sao cho hết, phải không? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trên đời này cái thị phi mỗi ngày nó có, mình không nghe là nó không có gì hết đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không là ở mỗi người. Biết nghe miệng mỉm cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Nếu mà người ta chê mình mà người ta chê đúng thì ta chê đúng có gì giận, mà người ta chê mình mà người ta chê sai, ủa sai có gì buồn? Cho nên không có gì hãy giận với buồn. Có một vị quán chiếu và dạy cho chúng ta như thế này. Ở cái mặt đất này nè, nó có thể mọc lên những cây thảo dược để cho người ta trị bệnh, nhưng nó cũng có thể mọc lên những cây gì? Cây thuốc độc. Đất nó không có phân biệt, nó chỉ là cái công năng của nó, cái bổn phận của nó là gì? Là nuôi dưỡng tất cả loại thảo cây. Mặt trăng mặt trời chiếu xuống cũng thế, không bao giờ mặt trời nó để tôi soi cho người thiện, kẻ kia bất thiện tôi không soi. Mặt trời soi bình đẳng. Cái quan trọng là mặt đất đã cung ứng cho chúng ta các loại cỏ, có thể là dược hoặc là độc. Thì cái người có chánh niệm thì chúng ta biết cái nào dược và cái nào độc. Mà thậm chí độc chưa chắc cũng đã là độc, nếu độc biết sử dụng đúng. Ví dụ như là cái baking soda mình để trong tủ lạnh đó, theo cái hiểu của mình là để trong tủ lạnh cho nó rút cái mùi hôi. Một thời gian sau rồi thì mình thay một cái hộp khác, thì cái baking soda đó không có bỏ, mình để dành đó, mình pha nước, mình ngâm những cái tấm thớt, lâu ngày nó bị ố dơ rất là sạch. Cái cây chổi lau nhà đó, sau khi mình lau nhà rồi thì mình hay xả bằng nước nóng, nhưng muốn cây chổi đừng có hôi thì sau khi xả rồi phải xả lại bằng nước lạnh, để ngày hôm khác mình xài cây chổi nó không có bốc cái mùi hôi. Đa số mình lau nhà xong mình cứ xả nước nóng rồi mình để đó, Cho nên hôm khác khi mình cần cái chổi mình nhúng vô là vô nước nóng nữa, thì cái nóng đó đó nó bốc cái mùi hôi của cái cây chổi đó lên. Cũng là cây lau nhà, nhưng mà chúng ta biết sử dụng, biết xài nó là cây chổi đó không hôi. Cái khăn lau mặt cũng vậy. Nếu mà cái khăn lau mặt á, mình lau xong, mình giặt sạch rồi, xả nước nóng xong rồi, để phơi nó đừng bị hôi, phải xả lại nước thiệt lạnh, giặt ráo phơi thì khăn không hôi. Đa số là mình giặt bằng nước nóng xong rồi mình giặt lên, cho nên hôm khác mình cần mình cầm cái khăn lên nó có cái mùi khó chịu. Kiến á, mà nó ố ở trong washroom á, mình nghĩ là lấy cái giấy cuộn á, cái hand towel mình lau nó sạch, nhưng mà thật sự ra xét cái đó nó hao mà nó chẳng sạch, nó chỉ đổ lông thêm kiến. Bây giờ có một cái cách là chúng ta không hao giấy đó mà không đổ lông, là xài chùi bằng giấy báo. Sau khi xịt cái Windex lên rồi, lấy giấy báo chùi nó, không tốn kém mà không đổ lông ở trên kiến. Vậy thì chúng ta tu là một nghệ thuật, sống là một nghệ thuật, phải không? Cái bình hoa này trước khi nó là bình hoa, nó là từng cánh hoa rời với nhau. Nhưng nếu chúng ta khéo, chúng ta cắt ướm, thì một lát nữa từ những cái cánh hoa rời rạc thành ra một bình hoa đẹp. Trong kinh Đức Phật có câu: như từ những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy từ nơi thân sanh tử có thể làm ra được nhiều Phật sự. Cái thân này nếu chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng hay lắm đó, mà tại chúng ta không biết dùng. Vì sao? Vì chúng ta không có Phật học. Mà không có Phật học rồi thì làm sao học Phật được? Vậy thì bây giờ bổn phận của chúng ta là làm gì? Phải Phật học và phải học Phật. Ê, hàng tuần mà đi chùa nghe pháp là không bỏ nha. Bận rộn gì phải sắp xếp, tới giờ nghe pháp phải lên nghe, để mà trao dồi cái Phật học. Bao nhiêu chuyện tốt xấu thị phi nó đến với mình là đây, đây là giờ phút mình học Phật. Rồi cái chuyện gì nó đến với mình không sao, đây là ngò gai, đây là quế, đây là ớt làm cho tô phở thêm ngon. Không có nó thì làm sao tô phở nó ngon được? Ai mà ăn tô phở không? Cũng có, nhưng trừ những người ta không biết ăn. Không, còn chúng ta là khác. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa chỉ nhắc quý vị một điều thôi. Trong đời này chúng ta đừng nhìn ai bằng cặp mắt thuần ác, bởi vì cái gì nó cũng có cái tương đối của nó. Bản thân chúng ta phải tu như thế nào? Nhớ là khi nói cái gì phải suy nghĩ kỹ coi mình nói cái đó có tổn giảm cho ai không, hay lời nói đó có thể tăng ích cho người. Bà A mới chửi bà B cho mình nghe. Mình tới nhà bà B chơi, bà B hỏi: hồi nãy chị tới nhà A, A nó có nói về tôi không? Tôi định không nói đó, mà thôi chị hỏi thôi tôi nói, bị tôi giữ giới thứ tư, tôi không có nói dối. Kể hết cho bà A, bà B nghe. Bà B nghe xong bắt cái phone chửi bà A một trận. Bà A nghe xong bà A bắt cái phone chửi mình một trận. Thế là cái giới thứ tư đó. Cái giới thứ tư nó hại bạn vậy đó. Tại mình không biết giữ giới. Nè, nói thật mà phải có chánh niệm nha. Cái thật này làm lợi cho ai không? Thật này là tổn giảm sự hòa khí của hai bà nha, thì không nên nói. Mình nói thiệt là chứng tỏ mình thiện, phải không? Nhưng mà cái thiện này là trở thành ra bất thiện, cái hại. Cho nên thiện ác chỉ là tương đối. Hễ cái gì mà tăng ích thì gọi là thiện, cái gì mà tổn giảm thì gọi là ác. Và chúng ta phải học như mặt đất, học như mặt trời, không kỳ thị ai hết, dù là cỏ độc hay là cỏ dược. Chúng ta phải học như ánh mặt trời soi rọi ôm ấp tất cả mọi người, dù đó là người thiện hay người ác. Pháp Hòa đem cái ví dụ này rồi đại chúng ứng dụng, xem chúng sanh như con một của mình. Nếu con mình mà nó hư, lỡ nó hư nó theo bạn bè xấu, mình cũng là cái người buông bỏ nó luôn, chửi bới nó, hất hủi nó, Mình biết nó đã đi vào con đường sai rồi mà mình không mở cửa ánh sáng cho nó về thì nó đi đâu? Khi mà tất cả các cửa thiện đã đóng cho nó thì nhất định cái cửa ác mở nó thì nó đi về thôi. Mình quên một điều, cái người xấu mà mình càng chửi đẩy họ thì họ đẩy đâu? Họ đi về cái nẻo xấu. Nếu mình biết họ là xấu thì mình phải mở cửa thiện để họ trở về với cái thiện chứ đừng đẩy họ. Quý vị có thấy là Đức Phật độ người là không phân biệt. Cho nên ở trán Phật có cái chấm ngay giữa này. Trán Phật có cái chấm ngay giữa tượng trưng cho sự bình đẳng của đạo Phật. Không có phân biệt. Mà khi Phật nói kinh thì địa ngục, thiên đường gì cũng đều thấm nhuận cái điều đó. Cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến chùa. Và cầu chúc đại chúng có được an vui. Và trước khi mà quý vị hồi hướng đó, nếu trong đại chúng có ai có một vài câu hỏi thắc mắc liên quan đến Phật Pháp, quý vị cũng có thể nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ thêm. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, thì thường toàn đã cho phép chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong đời sống tu tập, khi Phật tử còn bị vướng mắc một cái gì đó trong cái công phu tu tập hay trong cái chướng duyên nào đó trong cuộc sống, thì quý Phật tử chúng ta cứ mạnh dạn, cứ hoan hỷ chúng ta nêu lên để đây có đạt có trên với có thượng tọa giảng sư, thượng tọa trụ trì và các sư cô cùng đại chúng chúng ta cùng chia sẻ để làm sao đem lại cái đời sống tu tập cũng như đời sống trong đời thường chúng ta thật sự được an lạc, không bị vướng mắc trong đời sống tu tập. Thì xin quý Phật tử chúng ta hoan hỷ và thầy sẽ đưa hai cái microphone xuống dưới quý Phật tử nào thôi nhé. Quý Phật tử có ai đây xin truyền xin Phật tử truyền cái microphone xuống cho Phật tử gần cái máy quay nhé. Dạ con, lần cái cô thối tiền đó con thối dư cho mình 3 đồng. Bây giờ nếu mình đem trả thì là mình rủi đâu cô đó, con gặp bà chủ và đứng đó mà mình thì không biết bà chủ là ai. Mà mình không trả là mình tham cái của không phải của mình. Như vậy thì trong trường hợp đó mình giải quyết như thế nào? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa nói mà mình cũng thiếu cái chỗ đó, đó. Tức là thí dụ bây giờ quý vị nhận cái tiền đó lỡ dư, như mình tránh cái để mình tránh cái trường hợp là cô đó bị đuổi việc đi. Thật sự 3 đồng nó cũng đâu có bao nhiêu. Nếu mình ngại nhận 3 đồng đó mình mang tội tham, thí dụ vậy đi. Quý vị có thể làm thiện, có thể đem đi cúng chùa cho người nghèo. Tức là cái tiền đó mình làm phước. Mà cái phước đó của ai? Bà chủ cũng có một chút, cái cô bán cũng có một chút, mà mình cũng có một chút. Tại là cái đó không sao hết. Mình cứ làm những cái việc gì mà không phải nó chỉ một mình độc chiếm. Nó có một cái trường hợp, nó có cái trường hợp thí dụ như á, mình không khởi, nhưng mà quý vị đã khởi cái đó là tốt phải không? Nó có cái trường hợp này nó tệ hơn, là do chúng ta có cái gốc tham, cái căn bổn tham. Bổn tham là mình nha. Bây giờ cái cô thối tiền dư là duyên để mình tham, dư tiền là duyên để mình tham. Rồi mình nghĩ ra cái cách nào để mình chiếm 3 đồng này đây, gọi là cách thức tham. 3 thứ: cách thức tham, có gốc tham và cái duyên để mình tham. 3 cái đó kết hợp lại thành nghiệp tham. Cô hiểu ý không? Rồi bây giờ mình tu á, mà hồi nãy mình khởi được cái, mình bỏ được cái này là quý rồi đó. Trời ơi, mình bỏ được cái này là quý rồi đó. Thì bây giờ mình thay vì mình đem đi mình đưa người ta, thật sự ra cũng được, nhưng mà lỡ không phải cái, không phải đúng vậy, hay là mình gặp cái người đó không mất việc tội nghiệp người ta, thì mình đem cái tiền đó mình làm việc khác, không phải mình độc chiếm thôi. Thổi lớn cũng được, thổi lớn cũng. Thì có duyên với hai chùa, không đi một chùa, Buồn khi mà những cái hai bên chùa mà các vị tu thì có cái thái độ lúc gặp nhau thì lại không có được hòa hợp như vậy, thì xin thầy giải là bên tịnh độ hay bên thiền là bên nào thật sự là đã đúng dạ. Cảm ơn thầy. Chị đi hai chùa mà hai chùa có những cái một bên hết á, thôi mình lập cái giữa đi. Thế đại chúng, trong kinh Bách Vụ á, Đức Phật có kể một câu chuyện. Có một ông thầy đó, ông bệnh mà ông đau nhất hai cái chân, cho nên mỗi ngày có hai người đệ tử thay phiên nhau massage hai cái chân đó. Thì cái anh tịnh á, ảnh ghét cái anh thiền lắm, cho nên rồi á, thì anh massage cái chân, một anh thì bóp chân trái, bên anh lo chân phải. Thì cái bữa nọ cái anh chân trái anh bận việc, anh đi vắng, anh ở nhà chân phải thừa cơ hội đập gãy cái chân trái, tức là lâu nay mình ghét đó, mình không ghét cái anh mà massage, đánh luôn cái chân mà nó thường massage. Anh trái anh về anh thấy, cầm lên thấy chân trái của mình bị gãy như vậy đó, cho anh mới lấy cây anh đập luôn cái chân phải bên kia cho nó gãy luôn để trả thù chơi. Nhưng mà rốt cuộc hai cái chân của ai bị gãy? Hai của ông thầy. Trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó đó. Thì cũng như thế, Phật nói là tất cả đệ tử của Phật nếu không có khéo ứng dụng pháp môn của mình thì cũng sẽ xảy ra cái trường hợp là mình làm tổn thương ông thầy qua cái kiến chấp của mình. Thưa đại chúng, thời của Phật, Phật không bao giờ nói đây là pháp môn gì hết. Thời của Phật không có một cái pháp môn gì hết. Phật không có nói, chỉ tùy mọi hoàn cảnh mà Phật dạy người ta tu thôi. Ví dụ nha, hôm nay mình tới đây mình với cái tinh thần không có pháp môn gì hết á, vì cái chị này chị nói thầy ơi con tâm con loạn quá. Thì bây giờ mình thấy chị khỏe, chị có thể ngồi thiền được, dạy chị ngồi thiền quán hơi thở để quên đi những cái loạn. Bà cụ kia lẩm cẩm quá, muốn tu định tâm, mà bây giờ ngồi thiền coi bộ đối với cụ khó quá, dạy cụ niệm Phật, lấy câu niệm Phật để giúp cho cụ định tâm. Vậy thì thưa đại chúng á, tất cả các pháp môn như là tịnh thiền mật, không có bất cứ, chỉ vì một việc thôi là làm cho chúng ta có chánh niệm. Cái chủ yếu tu của đạo Phật là để cho chúng ta có được cái chánh niệm, đừng có tạp loạn ở nơi tâm mình, chứ không có gì hết á. Nhưng mà cái cách thức thì nó có khác. Cũng giống như cái mục đích chính là chúng ta ăn cho no, còn cái chuyện ăn bún, ăn mì, ăn cơm, ăn cháo là tùy cái cơ thể của mỗi người. Không có ai được có cái quyền mà phê phán người ăn cơm nói ăn bún hết trơn á. Cũng giống như á, người thì uống thuốc cao máu, người uống cao đường, người uống cao mỡ, ba cao một thấp, chị kia uống thấp khớp. Thì bây giờ cái anh cao đường, anh thấy anh dở, anh thấy tôi không tới từng tuổi này mà không bao giờ bị đường nữa. À, anh hay quá, anh cao máu kìa. Cao đường, cao mỡ, cao máu, cộng thêm cái thấp khớp gọi là ba cao một thấp. Thì tất cả các pháp môn không, Phật không bao giờ đặt đó là pháp môn. Mà nếu mà là có pháp môn, đó là pháp môn cho từng căn bệnh của chúng sanh. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất rồi, các vị tổ Trung Quốc cách Phật 700 năm bắt đầu mới đặt ra cái chuyện tông. Chứ thời Phật đâu có tông, Phật đâu có tông gì đâu. Bắt đầu 700 năm sau, các vị tổ Trung Hoa bắt đầu mới đề xướng các tông, mà lập ra 10 tông. Không phải chỉ có Tịnh Độ Tông không, mà có Thiền Tông, Luật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân, tổng cộng là 10 tông. Nhưng mà cái tông nghĩa là gì? Nghĩa là tông chỉ. Tông chỉ tức là đường lối, cái tôn chỉ, cái mục đích của mỗi một cái nhóm tu, một cái giáo phái tu. Tu gì cũng để nhằm một mục đích, đưa chúng ta trở về chánh niệm. Người tu thiền lấy hơi thở làm chuẩn để quán niệm cái giây phút hiện tại này. Người tu tịnh tâm loạn quá lấy câu niệm Phật làm chuẩn. Người tu mật tông tâm loạn quá lấy câu thần chú làm chuẩn. Án mani bát di hồng, án mani bát di hồng. Tất cả cái đó đều là giúp cho mình định tâm mà, chứ nó đâu có mục đích là làm cho mình tranh chấp đâu. Như vậy thì nếu mà chúng ta có tranh chấp là do chúng ta không hiểu được ý Phật, không hiểu được cái tông chỉ của mình. Mặc dù mình đang nói tông, mình nói tôi là tông Tịnh Độ, mình nói tôi là tông thiền, nhưng mình không hiểu mục đích cái tông mình để làm gì, thì cũng sẽ sanh ra cái sự tranh chấp tông. Cái thứ hai, chúng ta thường hay nói đời này là đời mạt pháp. Pháp của Phật làm gì mạt? Chân lý mà làm sao mạt được? Mạt là ở cái chỗ tất cả chúng ta là những người học Phật rồi bắt đầu sanh tật lập tông đây nè. Sanh tật nói tông này nè. Đó từ đó nó mới mạt nè. Đó, bây giờ trước hết là một Phật tử tâm đang bối rối, không biết cái nào đúng cái nào sai đó. Rồi có thể là một lúc nào đó mình chán chường, mình không muốn tu nữa, là tự nhiên pháp mạt trong người mình. Chứ pháp Phật làm sao mạt? Pháp của Phật không có mạt. Mà cái mạt là do chúng ta không ứng dụng được chánh pháp. Thời Phật không hề có tông gì hết, mà do chúng ta tự lập ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, 41 năm trước ở nước Mỹ này có hội đoàn hội thân hữu Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Bình Định, Quy Nhơn gì không? Không có. Rồi bắt đầu người Việt mình qua đây, bắt đầu tùy theo mỗi cái vùng chúng ta lập hội. Hội thân hữu Bình Định, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế. Do chúng ta rồi, cái tông chỉ của chúng ta là gì? À, muốn kết hợp lại những người bà con đồng hương Bình Định, Quy Nhơn. Thì chúng ta không thể nói ôi ơi, ở ngoài Huế tôi có cái bánh bột lọc, tại vì tôi rất là ngon, không như ở trong Nam có cái bánh gì đó ăn không ngon chút nào. Thí dụ vậy, nói vậy đâu được. Mỗi một vùng nó có một cái đặc sản của nó. Và mình kết hợp cái nhóm để mà hợp những bà con đồng hương cùng một xứ sở với mình, để hoàn hiên tâm sự, để có thể ăn những cái món ăn quê hương của mình. Chứ không được quyền chê trách hội này hội kia. Thì cũng như thế, Phật, thời Phật không hề có tông gì hết, mà thời của Phật cũng không hề có đại thừa tiểu thừa gì hết. Kể cái vụ đại thừa tiểu thừa cũng mình, chứ Phật đâu có nói này tôi nói là đại thừa, tôi nói này tiểu thừa đâu. Mà cái ngày xưa Phật nói chữ tiểu thừa và đại thừa là chỉ để chỉ cho hai cái tâm niệm của chúng sanh. Những chúng sanh nào mang cái tâm niệm nhỏ nhất, chỉ muốn lo mình mà không biết lo cho người, thì Phật gọi cái đó là tiểu. Người nào sống mà biết lo cho, thương yêu cho quần chúng, biết đem pháp môn chuyên chở cho quần chúng thì gọi là đại. Rồi bây giờ chúng ta lấy hai chữ đại thừa tiểu thừa để chúng ta chống phá, để gọi là hai cái giáo phái, thì tiểu thừa và đại thừa. Cái nguồn gốc Phật tử chúng ta còn không làm được thì trách chi ngoại đạo người ta cười mình. Thật ra thôi bây giờ như thế này nè, ai nói gì nói, tu mà không học là thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái mà vừa rồi mà chị đang nói đó. Mình là người Phật tử phải có chánh niệm. Mình hợp với cái thuốc nào uống thuốc đó. Dù ai nói gì đi nữa, nhưng mà dạ em đau bụng, em không phải nhức đầu, chị đưa em theo nó cũng đâu có được. Tổ Ấn Quang xác định thuốc không phân hay dở, trị được lành bệnh là thuốc hay. pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Người ta có quyền quảng cáo thuốc của người ta, nhưng mình cảm thấy không hợp thì khỏi cần mua. Và không ai đốt phong long mình hết, đừng có lo, đừng có sợ phải mở hàng. Người ta mở tiệm, người ta có quyền quảng cáo. Tiệm của quý vị thấy không, cũng một thứ thuốc thôi mà hãng này làm, hãng kia làm, rồi ta quảng cáo. Thì mình có quyền coi hết á. Coi tivi là phải chịu trận với cái quảng cáo à. Nhưng mà anh không hợp với cái đó, anh không cần phải mua và cũng không cần bận lòng. Cái nào không hợp với mình, dù đó là lời Phật, không theo, không hề có tội. Phật đã xác định rồi, cái nào hợp thì chúng ta vô lượng pháp môn tu. Nghĩa là pháp nào con cũng học, nhưng mà con sẽ sàng lọc coi pháp nào phù hợp với con. Người ta có quyền cho mình bao nhiêu món ăn, ăn không được làm sao phải ăn, ăn vô bệnh thế làm sao. Nhiều khi một trái cà bằng ba chén thuốc làm sao. Phải không? Thành thử ra yên tâm chuyện đó. Như vậy mới gọi là chúng sanh. Và như vậy mới thấy rằng trên đường tu đâu phải đơn giản, phải không? Biết bao nhiêu những cái như vậy, yên tâm cái chuyện đó. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Vẫn khởi lên là mình tu khá rồi đó. Không phải chỉ lễ Phật không, tụng kinh vọng tưởng cũng khởi, ngồi thiền vọng tưởng cũng khởi, phải không? Niệm Phật vọng tưởng cũng khởi, làm gì vọng tưởng vẫn còn khởi. Không sợ và không cần làm gì hết. Vì sao? Bởi vì chúng ta có vọng tưởng cho nên mình mới ngồi đây tu nè. Chứ nếu mình hết vọng tưởng tu gì nữa. Như người hết bệnh thì cần chi phải uống thuốc. Kẻ uống thuốc là vì còn bệnh. Cái quan trọng là nhờ uống thuốc này mà chúng ta lắng bệnh. Nghĩa là cái nào nó khởi tới, buông nó liền, đừng theo nó. Hiểu ý không? Thí dụ mình đang niệm Phật được 3 câu, cái tự nhiên mình nhớ trực lại, mình thấy chết rồi, hồi nãy tôi mở cái lò tôi quên tắt, hay là cái gì đó, cái chuyện nó khởi tới. Thì nếu như mình thật sự mà quên tắt thì cứ đứng dậy đi tắt rồi trở lại niệm, không hề có tội. Còn hơn là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật niệm lẹ lẹ đơn để nó cháy, cái đó niệm mất thời gian chứ không. Thà là mình đi xuống mình tắt cái lò đi, để rồi cái vọng tưởng nó làm sao nó dứt liền, trở lên khỏi bị nó nữa. Còn ngồi chi để mà Phật lấy điểm với Phật mà rồi vọng tưởng nó cứ khởi. Nhưng mà thưa đại chúng, vọng tưởng là chuyện có thật. Mình có vọng tưởng thật. Nhưng mà thật gì? Thật có cái vọng tưởng. Mà đã là vọng thì nó không thật. Cho nên không theo. Cái giờ phút này mình ngồi tụng kinh niệm Phật, đây là có nó khởi. Quý cô hiểu ý không? Cho nên đừng có sợ, đừng có lo là trời ơi làm sao tôi mới tịnh. Chính nó không tịnh cho nên đây, giờ phút ngồi thiền tụng kinh niệm Phật lại Phật này đây là mình mới cần. Ngày nào mình còn cái đó nó xen vào là biết ngày đó còn tu. Còn anh là còn tôi, còn anh còn quấy là tôi còn tu, anh còn quấy là tôi còn tu. Quý vị nhớ cái bài hát không? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Con trâu đó là ai? Là tâm của mình, là cái tạp loạn của mình. Mình là cái người chăn trâu. Sáng đi đâu dẫn trâu theo, chiều đi về dẫn trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, lên giường ngủ nó có yên chưa? Nó cũng nghĩ tiếp, ngại trâu lại bứt dây. Nhưng mà mình thiền quán, mình tu tập hoài, đến một lúc nào đó, chú trâu ơi, mình nói với tâm mình, chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, từng ngày qua mình muốn phiền đắng cay, thì ngày nay là một ngày an vui. Nhờ nó có đó đó, nhờ nó có loạn vậy đó. Cho nên khi nào mà tâm mình an định, mình mới thấy thật sự là một nguồn vui đáo để. Cho nên đó, thí dụ thỉnh thoảng có những cái buồn phiền nó đến, biết à, cái này là một trong những cái bản chất của thế giới ta bà và chúng sanh. Nhưng mà hôm nào nhồi phiền não đó được giải quyết hết, tâm quý vị nhẹ không? Nhẹ nhàng, khỏe vô cùng. Thưa đại chúng, quý vị đừng có ngại. Nếu không có bùn thì sẽ không có sen, phải không? Không có bùn thì sẽ không có sen. Khi mê, bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Một câu nữa rồi mình nghỉ. Hồi nãy chị phải không? Còn câu hỏi thứ ba cũng từ đang gửi cho thầy toàn nhà thầy toàn tạo thành ra trong thầy toàn nhận thức cho phật tử. Làm công quả nhiều mà tâm bất kính với chư tăng thì phước có hay không, và con phải làm sao để có được phước quả tròn đầy? Cái câu hỏi là biết nó cũng hơi lúc lắc rồi, tròn ở đâu nữa mà đầy đâu nữa. Mà nếu nó có đầy nó cũng tràn mất. Thưa đại chúng, nó như thế này. Mình làm phước, mình làm công quả là mình có cái phước. Nhưng mà nếu mình khởi tâm bất kính với chư tăng, với thiện hữu tri thức là nói chung á, chư tăng bạn hữu tri thức, thì kiếp sau hay là một lúc nào đó mình cũng có được một cái phước là mình có ăn, có mặc, hoặc là mình đẹp, mình sang, mình thông minh vân vân. Nhưng mình thiếu một cái phước là gặp bạn lành. Hai cái nó rõ. Nếu mình biết kính trọng bạn thiện tri thức thì lúc nào mình cũng gặp người bạn hiền, bạn tốt. Nhưng mà thưa đại chúng, tiền nhiều mà không bạn chơi với ai, có phải không? Mình rất nhiều tiền, bữa cơm nào cũng là cao lương mỹ vị, nhưng mà ăn có mình là không ai ăn dung với mình hết thì đâu có đúng, mình đâu có vui. Cho nên dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Người Mỹ họ có câu á, a day without friend as a life without sun, hay là nói là a life without friend as a day without sun. Một ngày, một đời người không có bạn như một ngày không có nắng. Như vậy thì khi mình làm phước, có phước thì được cái phần phước mà chúng ta làm, nhưng mà không được cái phần phước người thân, bạn hữu. Cho nên mình gieo cái phước nào thì được cái phước đó. Nếu mình gieo phước với thiện hữu tri thức với bạn, nếu mình bất kính chư tăng là mình không được gặp thầy tốt, mình không được gặp minh sư. Mình không thương thiện hữu tri thức, bạn bè của mình thì không gặp được bạn tốt, mà gặp bạn phá. Mình làm ra như họ gạt gẫm mình hết, họ dụ dỗ mình hết, phải không? Cho nên quý vị thấy nè, về Tây Phương Cực Lạc rồi mà vẫn cần bạn, cho nên mới nguyện câu bất thối Bồ Tát vi bạn lữ đó. Về Cực Lạc Tây Phương rồi mà còn muốn có bạn nữa thì huống ở dưới này. Đừng để em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm anh ơi. Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian, tại lúc nào mình cũng phải cần có bạn. Và nhà Phật chúng ta có câu gì? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bây giờ đại chúng muốn khiêm cung á, quý vị tập này nè. Quý vị thấy cây trúc không? Cây trúc là tượng trưng cho quân tử. Thân thì thẳng, ruột thì rỗng, phải không? Người quân tử thẳng thắn rỗng lòng, bên cạnh đó không thiếu khiêm cung. Cho nên khi mà gió thổi á, quý vị sẽ thấy cái lá trúc nó làm sao, nó ngoắc ngoắc cái đầu nó vậy nè, tượng trưng cho luôn luôn cúi đầu. Đó, cây trúc là một quân tử nhưng mà không bất kính, rất khiêm cung. Cho nên mình nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Lên cõi Cực Lạc rồi mà vẫn muốn bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, phải không? Thì thế giới thì cũng chúng ta cũng vậy. Tu mà chúng ta không có ai thương, không còn ai quý mình nữa, không còn ai thì mình. Bây giờ thí dụ bây giờ mình nấu thức ăn thiệt là nhiều, rất là ngon, chỉ mong ai ăn. Bá gia bá tánh Phật tử tới ăn, Mà nếu mà người ta ăn mà mình cằn nhằn, mình la lối rồi người ta không ăn, cái mình ế, cái mình đi năn nỉ. Sau cái lúc mà người ta ăn đàng hoàng, mình không để cho người ta ăn cho ngon, cho trơn tru, ăn gì ăn dữ vậy. Nói trời ơi chị nấu ngon tôi mới ăn chứ. Phải không? Thành thử ra cẩn thận cái đó. Có nhiều khi á, trong sách cũng có câu á, mình mà không khéo là công tội ngang nhau. Công thì cũng có nhiều mà tội thì nó cũng khá. Cho nên thưa đại chúng, quý vị nhớ vậy nè: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có thể thiêu cả rừng công đức. Một cái cây chặt xuống làm được ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây.